tu chân thế giới lão hổ 9 chương 72 đồng hành là oan gia. Nghe tình huống này giống như có cố sự. Lâm hổ vốn còn muốn lại nghe nghe nàng đến cùng đang dở trò vượt gì. Cái kia hớp kỳ lang vương bỗng nhiên khịt khịt mũi cảnh giác nhìn bốn phía, ngao ngao ngao có yêu thú. Mã Kiều là bạch hổ học viện người. Lý giải thú ngữ xem như ngự thú tông tiền kỳ môn bắt buộc, nàng đương nhiên đã nắm giữ. Bất quá yêu thú trước mắt ít không được. Cho nên chỉ có thể minh bạch tu sĩ đại khái ý tứ. Không thể nói hoàn toàn ăn ý. Thông thường giao lưu vẫn là có thể. Mã Kiều sầm mặt lại nói. Đáng chết hắc hùng vương. Đoạt đồ đạc của chúng ta thì cũng thôi đi. Thế mà lật lọng. Không chịu buông tha chúng ta. Lâm Hổ cảm thán. Không nghĩ tới tiểu lang vương thực lực không gặp lớn lên. Vẫn là tổ linh tam phẩm. Cái mũi ngược lại là láo lỉnh mẫn. Thế mà phát hiện tung tích của mình. Bất quá cái này cũng bình thường. Mình bất quá liền đến đi tiểu cách đi tiểu. Nơi nào sẽ nghĩ đến có thể gặp được gặp bọn họ. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Hổ sử dụng biến hóa thuật bệ ngạn. Bởi vì cái này thuần túy là cái huyễn thuật. Cho nên mọi thứ đều là lấy Lâm Hổ bản thân năng lực đến quyết định. Đơn giản liền là ở bên ngoài bộ cách bệ ngạn đại lão áo lót mà thôi. Ngay sau đó, hắn thu liếm khí tức, nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi một người một yêu chạy đến. Hai bên khoảng cách vốn là không xa. Yêu thú tổ linh cảnh mạnh ở lực lượng cơ thể thu liếm khí tức, liền không dễ dàng bị phát hiện. Hớp kỳ lang vương dùng sức ngửi ngửi, một đường tìm tới. Mã Kiều rút ra bảo kiếm, một bộ tùy thời muốn đồng thủ dáng vẻ. Nàng cùng Tần Uyển Nhi cùng tuổi khác biệt mệnh, so ra tâm tư muốn tàn nhẫn mấy phần. Ngao ngao ngao tìm được hớp kỳ lang vương một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó vọt ra. Nhe răng nhích miệng bộ dáng. Thật là đáng sợ. Nhưng làm hắn nhìn rõ ràng Lâm Hổ bây giờ bộ dáng. Nhất thời liền không có tính tình. Lập tức nằm sấp trên mặt đất. Lè lưới. Ngây thơ chân thành. Mã Kiều tay cầm bảo kiếm lao ra, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Bệ ngạn hình như hổ. Nhưng so với hổ tộc lại nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Nhất là mọc ra đuôi rồng. Các vị trí cơ thể đều là có một bộ phận long tộc đặc thù. Mã Kiều chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt liền minh bạch trước mắt yêu thú bất phàm. Nàng ném một cái bảo kiếm trong tay. Nằm sấp trên mặt đất nói. Vãn bối Mã Kiều. Gặp qua yêu thú tiền bối Lâm Hổ có chút im lặng. Cùng Tần Uyển Nhi động tác không có sai biệt. Quả nhiên bạch hổ học viện nhập học khóa thứ nhất. Là dạy như thế nào tại yêu thú trong tay bảo mệnh a, khác biệt chính là không có móc ra linh thảo mua mạng. Bởi vì cách gọi là đồng nhân không đồng mệnh. Lâm Hổ không chút do dự, một bàn tay đem nàng đập choáng đi qua. Lấy hắn thực lực mà nói, Mã Kiều căn bản không phản ứng kịp. Duy trì cung kính tư thái, nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hớp kỳ lang vương liều mạng chu lên, lập tức liền muốn xông lên, rất có vài phần trung tâm hộ chủ tư thế. Lâm Hổ một bàn tay đem Mã Kiều non mềm tiểu thân thể đè lại. Nhìn chằm chằm hắn nói. Không biết điều đồ vật. Lại dám quấy giày bổn vương đi ngủ nói xong. Lâm Hổ sững sờ. Làm sao cảm giác mình như vậy giống cái nhân vật phản diện đây, bất quá đây là biện pháp đơn giản nhất. Tu sĩ quá xảo hoạt, Mã Kiều cũng coi là một tâm cơ cô nàng. Cùng với nàng giao lưu còn phải phòng bị nàng lắc lư mình quá phiền toái. Vẫn là tổ linh cảnh hớp kỳ lang vương đối phó nhẹ nhõm. Liền xem như nói dối. Cũng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Hớp kỳ lang vương bị trấn tại nguyên chỗ. Cảm nhận được Lâm Hổ kinh khủng lực lượng. Hắn hiểu được con yêu thú này thực lực. Mạnh hơn hắn nhiều lắm. Căn bản không phải một cấp bậc. Đại vương tha mạng. Chúng ta không phải cố ý quấy rầy đại vương ngủ. Chỉ là bị hắc hùng vương đuổi giết đến nơi này. Mới không cẩn thận mạo phạm đại vương. Hớp kỳ lang vương lo lắng hô. Lâm Hổ khẽ nói. Hắc hùng vương là cái gì? Lại dám ở bổn vương địa bàn phía trên gây chuyện. Quấy giày bổn vương đi ngủ. Nhìn bổn vương không không lột ra hắn. Hớp kỳ lang vương có chút mộng. Không nghe nói một phiến này có khủng bố như vậy yêu thú a. Trước mắt cái này đại lão tạo hình xem xét cũng không phải là phổ thông yêu thú. Trong thân thể tràn đầy kinh khủng lực lượng, uy nghiêm cảm giác mười phần. Hoàn toàn không phải hắn loại này tổ linh yêu thú có thể so sánh được. Trong lòng của hắn sợ hãi, đàng hoàng nói ra: "Đại vương, kỳ thật chúng ta là bởi vì phát hiện một cái bí cảnh, cho nên mới bị hắn truy sát." Bí cảnh Lâm Hổ xứng sờ, quả nhiên có đồ tốt xuất thí. Hớp Kỳ Lang Vương tiếp tục nói: "Lần này thiên sinh dị tượng, không ít địa phương đều có đồ tốt xuất hiện, ngay cả một chút trước kia chôn giấu đồ vật cũng xuất hiện." Lâm Hổ lập tức minh bạch, bí cảnh thứ này hơn phân nửa là tu sĩ nhà hoặc là nơi chôn xương, cho nên nhất định sẽ có nhiều thứ lưu lại. Khác biệt ngay tại bao nhiêu cùng thật là tệ. Lâm Hổ khẽ nói: "Đều có cái gì đồ tốt?" Lang Yêu thấp thỏm nói: "Một chút pháp bảo đan dược, cùng một ít linh thạch. Bất quá chúng ta không thể đi đến chỗ càng sâu, không biết cụ thể còn có thứ gì. Có năng lực dày vò bí cảnh tu sĩ cũng không tính nghèo quá." Lâm Hổ lại hỏi: "Nói như vậy, gấu đen truy sát các ngươi là muốn đoạt đồ đạc của các ngươi?" Hớp Kỳ Lang Vương cố kỵ ở Lâm Hổ dưới chân mã kiều, một năm một mười nói ra. Lâm Hổ minh bạch, một lần này tam thập lục kỳ vượt ải, hẳn là đối với ngoại giới ảnh hưởng không nhỏ. Không ít địa phương sơn mạch rạn nứt, linh khí dâng trào, xuất hiện không ít đồ tốt. Mã kiều tìm được bí cảnh, khoảng cách gấu đen tìm được cái kia không tính quá xa. Bí cảnh đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên gấu đen thăm dò bí cảnh đồng thời còn phái yêu thú tìm kiếm mặt khác bí cảnh. Hành tung của bọn hắn bị phát hiện, bị gấu đen yêu thú mang theo thủ hạ chặn lại ở bí cảnh bên trong. Thẳng đến giao ra thu hoạch của mình mới bị đuổi đi. Nhắc tới gấu đen yêu thú nhưng rất khó lường, có thể nói chính là hắn triệu tập chung quanh yêu thú, náo động lên vạn yêu đại hội sự tình. Lâm Hổ đối với thế lực chung quanh không nhiều lắm lý giải, liền xem như đi ra ở ngoài ngàn dặm đều chỉ là vì vận dụng truyền tống trận. Yêu thú đều là ra thích phân chia địa bàn, trên cơ bản mỗi năm 6.000 dặm sơn mạch thì có một cái thú vương tồn tại. Gấu đen kia tinh chính là trong phạm vi 6.000 dặm thú vương. Bạch Hổ Thành căn bản là chấp nhận loại hiện tượng này. Dù sao bọn họ cần thú vương đến ngăn được yêu thú, để đám yêu thú bảo vệ tốt Bạch Hổ Thành quy củ. Lẽ ra Lâm Hổ Sơn Mạch cũng đang Hắc Hùng Vương trong địa bàn, bất quá bởi vì tới gần khu vực biên giới, tăng thêm Lâm Hổ không đối ngoại giao lưu, không biết những tình huống này. Lâm Hổ lại hỏi hắn là cảnh giới gì. Tổ linh cửu phẩm. Hớp Kỳ Lang Vương thấp thỏm nói. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người, giã ngoại thực lực tổng hợp như vậy kém cỏi sao? Một cái tổ linh cửu phẩm yêu thú thế mà liền có thể nắm vững chung quanh 5-6.000 dặm phạm vi thế lực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tu sĩ không thích tại giã ngoại ở lại, tăng thêm mảnh này núi vực khoảng cách Bạch Hổ Thành rất gần, yêu thú cường đại nào dám lưu lại, vạn nhất không cẩn thận gây đại lão, mạng nhỏ nói không chừng liền không có. Mà đối với tu sĩ mà nói, có thể thăm dò địa phương đều đã thăm dò kết thúc, lực chú ý tám thành là phóng tới chỗ xa hơn đi. Một cái tổ linh cửu phẩm yêu thú đều có thể xưng lão đại rồi. Chê cười, ngươi tổ linh cửu phẩm là lão đại, ta bàn hổ tổ linh 12 phẩm là lão đại, ra sao cửu phẩm cũng dám xưng vương? Quá trong mắt không yêu. Lâm Hổ bực tức nói, khó trách Mã Kiều không cầm linh thảo mua mạng. Tình cảm là đều bị đoạt nha, sơ lược xem xét trên người nàng nào có túi càn khôn hình bóng. Cái này khiến Lâm Hổ có loại bi thống cảm giác. Quả nhiên a, đồng hành là oan gia tu chân thế giới lão hổ. 9 chương 73 lão tần là ta bảo cây. Hớp Kỳ Lang Vương bận biểu hô. Đúng đúng đúng. Muốn tiểu yêu tới nói, đại vương thực lực của ngài mới là mạnh nhất, chỗ nào có thể đến phiên hắn đến đương gia làm chủ. A Lâm Hổ tắc lưới, vụng về phép khích tướng. Hắn cặn kẽ lý giải lên Hắc Hùng Tinh tình huống. Hớp Kỳ Lang Vương liền tranh thủ đối phương tình huống một năm một mười run đi ra. Hắn tổ linh tam phẩm ở phương viên trăm ngàn dặm xưng vương xưng bá vẫn được, quá xa lại không được. Tổ linh cửu phẩm hắc hùng vương thủ hạ phòng đoán cẩn thận có mấy ngàn yêu thú. Một lần này chính là hắn triệu tập yêu thú tìm kiếm chỗ tốt. Trông cậy vào ở một lần này cơ duyên bên trong. Thực lực càng tiến một bước. Đạt tới thối thể cảnh giới. Tiếp theo trùng kích thế lực chu quanh. Nắm vững càng lớn lãnh địa. Lâm Hổ hít mắt. Hớt Kỳ Lang Vương cùng Lâm Hổ khác biệt, ở trong này đợi vài chục năm, biết rõ không ít tình huống. Yêu thú đại bộ phận thực lực hắn đều rõ ràng. Tam phẩm còn có mười mấy con. Mặt khác đều là chút nhất nhị phẩm yêu thú. Hơn phân nửa đều tụ tập ở Hùng Vương chung quanh địa bàn. Khó trách hổ ra một bên kia rất an toàn. Đương nhiên cũng không bài trừ. Có ta như vậy không ló mặt cường đại yêu thú. Lâm Hổ tinh tế tính toán. Tam phẩm yêu thú một bộ phận ở Hắc Hùng Vương bộ hạ. Một phần khác hẳn là lựa chọn cùng tu sĩ rời đi. Bản thân giã ngoại liền không có bao nhiêu đồ tốt. Hắc Hùng Tinh có lẽ chỉ là trường hợp đặc biệt. Có thể tu luyện tới tam phẩm yêu thú. Phi thường thư thớt. Muốn càng tiến một bước. Trừ phi là xuất hiện trước mắt loại này 100 năm vừa gặp chuyện tốt. Còn muốn có thể ở quá trình bên trong sống sót mới được. Bằng không thì cũng chỉ có lựa chọn đi theo tu sĩ. Trước mắt những cái này yêu thú đang sông bí cảnh. Nhất định sẽ có không ít thứ đáng giá. Nhất là hùng yêu. Nếu thân làm thú vương. Bao nhiêu sẽ có chút tích góp. Có thể kiếm điểm linh nhục tiền. Cứ sao mà không làm đây. Lâm Hổ nhìn một chút Hớt Kỳ Lang Vương. Hắn hẳn là không dám lừa gạt mình. Ngay sau đó lại cúi đầu nhìn một chút Mã Kiều. Nội tâm có một chút như vậy chần chờ. Tần Uyển Nhi cho tới bây giờ không đề cập tới Mã Kiều sự tình. Đó là trong nội tâm nàng khó chịu. Cái này chung quy là cái tai họa. Lấy Tần Uyển Nhi tính tình mà nói, đoán chừng là không nhẫn tâm. Lâm Hổ suy nghĩ có muốn hay không giúp nàng nhất tuyệt hậu hoạn. Hắn nghĩ nghĩ. Mình một trưởng này bổ xuống, dĩ nhiên sảng khoái. Nhưng có một số việc một khi làm, liền thực không quay đầu lại được. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ nhìn thoáng qua Hớt Kỳ Lang Vương nói. Ta xem tu sĩ này vừa mới bước vào luyện khí nhị phẩm không lâu. Mà ngươi ở tổ linh tam phẩm chìm đắm đã lâu. Các ngươi làm sao sẽ tiến tới với nhau? Hớt Kỳ Lang Vương chần chờ một chút. Mới mở miệng nói ra. Khởi bẩm đại vương. Kỳ thật tiểu yêu lúc đầu cũng không phải rất nguyện ý. Dù sao nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng mới luyện khí nhất phẩm. Bất quá bởi vì có cao thủ mệnh lệnh. Tiểu yêu không dám không nghe theo. A Lâm Hổ lập tức hứng thú. Cao thủ mệnh lệnh Tần Uyển Nhi còn không có hậu đài. Thân làm Tần Uyển Nhi tiểu nha đầu. Mã Kiều có thể có bối cảnh gì cao thủ như thế nào? Lâm Hổ hỏi. Hớt Kỳ Lang Vương nhớ lại một lần thời điểm đó tình huống. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu yêu không biết. Cao thủ kia không ra mặt. Chỉ là để cho nàng mang đến một trang giấy. Cái kia trên tờ giấy trắng giống như có cái chữ. Cảm giác tùy thời cũng có thể làm cho tiểu yêu hôi phi yên diệt. Khủng bố như vậy. Lâm Hổ suy nghĩ. Cái này có thể hay không cùng tiên tử một cái cấp bậc đây? Cái kia là có thể rời núi đại lão. Đoán chừng một chữ tiêu diệt một cái tổ linh tam phẩm yêu thú. Là chuyện dễ dàng a. Cho nên ngươi cũng đồng ý. Hớt Kỳ Lang Vương dùng sức gật đầu nói. Tiểu yêu nào dám không theo a? Ngươi cùng với nàng quan hệ không tệ. Lâm Hổ tiếp tục hỏi. Hớt Kỳ Lang Vương chần chờ một chút. Lúc này mới gật đầu nói. Mặc dù tiểu yêu ngay từ đầu không nguyện ý. Nhưng là qua một đoạn thời gian ở chung. Tiểu yêu cảm thấy cái tiểu nha đầu này vẫn là thật không tệ. Liền nói bí cảnh vấn đề. Nàng rõ ràng có cơ hội bỏ qua tiểu yêu đào tẩu. Lại vẫn cứ bốc lên nguy hiểm tính mạng trở về. Liền hướng điểm này. Tiểu yêu không thể để ngươi thương hại nàng. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Tại chính mình trong nhận biết, Mã Kiều chính là một tâm cơ kỹ nữ, phản bội chủ tử lão Tần. Ngự thú tông mặc dù có quy định, dưới tình huống bình thường, không có lý do chính đáng. Người không thể đổ yêu, yêu không thể giết người, miễn cho gây nên tu sĩ cùng yêu thú ở giữa xung đột. Nhưng bí cảnh bên trong ai quản ngươi nhiều như vậy. Trong quá trình này, sinh tử các nghe thiên mệnh, không có người sẽ truy cứu vấn đề. Cho nên nàng làm như thế, phong hiểm là rất lớn. Lấy lão Tần tính cách mà nói, vậy cũng không đến mức nói dối. Huống chi Mã Kiều cũng thực ở nhằm vào lão Tần. Chỉ là đang lão Tần trong miêu tả, các nàng trước kia tình cảm phi thường tốt. Mặc dù cùng tuổi, nhưng bởi vì so lão Tần thành thục chút, thường xuyên chiếu cố nàng, vì nàng nếm qua không ít đau khổ. Tùy tùng danh ngạch này vấn đề, kỳ thật đã có an bài. Hết lần này tới lần khác Tần Uyển Nhi khư khư cố chấp, nhất định phải mang theo Mã Kiều tiến vào Ngự Thú Tông. Quá trình bên trong náo động lên không ít phiền phức. Đối với thường nhân mà nói, có thể đi vào Bạch Hổ Thành, bản thân liền là cơ hội. Mã Kiều bắt lấy cơ hội, mới có thể tiến nhập Bạch Hổ Học Viện. Trong vòng mấy năm, nếu như có thể trổ hết tài năng, hẳn là có thể trở thành Ngự Thú Tông đệ tử. Loại kia tông môn, dù cho là phổ thông đệ tử, đều muốn trải qua mấy năm, đào thải nhiều người như vậy, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Uyển Nhi vì Mã Kiều tiêu phí khí lực lớn như vậy, có thể nghĩ nàng miêu tả tình cảm sẽ không có giả. Hớp Kỳ Lang Vương trong miệng, Mã Kiều lại trở thành trọng tình trọng nghĩa tiểu nha đầu. Cái này cùng mình trong nhận biết nàng không giống nhau lắm. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề? Lão Tần nói Mã Kiều tiến vào Ngự Thú Tông, thu tam phẩm lang vương yêu thú về sau liền bắt đầu biến. Đây hẳn là cùng nàng gặp được người cao thủ kia có quan hệ. Lâm Hổ phát hiện vấn đề này khả năng không đơn thuần là mình hiểu biết như thế. Tần Uyển Nhi không có nói láo, hai lời lang vương cũng không có. Vấn đề xuất hiện ở Mã Kiều trên người. Hắn trầm tư nói. Nàng là bởi vì một khi đắc chí, bại lộ bản tính vẫn có cái gì khác nguyên nhân? Nếu như chỉ là Mã Kiều hành vi cá nhân, như vậy thì chỉ có thể khẳng định nàng là một lang tâm cẩu phế đồ vật. Nếu có nguyên nhân khác, có thể nghĩ chuyện này liền không đơn giản. Lâm Hổ nhìn hôn mê Mã Kiều một cái, thầm nghĩ, ta không quản ngươi có lý do gì, lão Tần là ta bảo bọc, hy vọng ngươi về sau thông minh một chút. Bằng không thì ta thực sự sợ lần tiếp theo sẽ nhìn không ngừng động thủ. Hắn không trông cậy vào có thể từ Mã Kiều trong miệng hỏi ra chút gì. Hớp Kỳ Lang Vương liền càng không được. Liên quan tới phương diện này sự tình, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hổ trà trà, hừ lạnh nói. Ngày bình thường bổn vương vừa tỉnh dậy, mang theo rời giường khí, nhất định là muốn giết mấy cái yêu thú tiết tiết hỏa. Bất quá các ngươi mang đến tin tức tốt, một lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi a. Tạ ơn. Tạ đại vương ăn không giết Hớp Kỳ Lang Vương thấp thỏm nằm dạp trên mặt đất. Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới uốn éo cái mông rời đi. Hắn bản năng liếc một cái hệ thống, nhất thời ngây ngần cả người. Đánh bại luyện khí nhị phẩm tu sĩ, tu vi giá trị gia tăng 80. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn. Suy nghĩ kỹ một chút, mình giống như là lần đầu tiên đối tu sĩ xuất thủ. Tiên bối Lâm thiếu niên kia, hoàn toàn là Tần Uyển Nhi đánh ngã. Lâm Hổ răng run lên nói. Ta cho là ta mình chỉ là toàn bộ yêu thú địch nhân, không có nghĩ rằng ta lại là toàn thế giới địch nhân. Đánh tu sĩ cũng có thể thêm tu vi giá trị. Ta về sau nên làm cái gì? Lâm Hổ rất ưu thương. Chẳng lẽ đây là bởi vì người không ra người, yêu không yêu nguyên nhân biến trở về hổ hình thái, trở lại Tần Uyển Nhi bên người? Lâm Hổ không xách Mã Kiều sự tình, miễn cho Tần Uyển Nhi không vui. Nữ nhân kia tốt nhất có thể vĩnh viễn biến mất ở tầm mắt của nàng phạm vi bên ngoài. Đi, Hổ ra dẫn ngươi đi chỗ tốt chơi đùa. Tần Uyển Nhi cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng mặc dù là trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng là Lâm Hổ quyết định thời điểm nhiều đi. Còn nữa, đổi thành nàng đoán chừng liền không lấy được nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Tu chân thế giới lão hổ 9 chương 74 nuôi gia đình lão hổ không dễ dàng. Hớp Kỳ Lang Vương so một chút cảnh giới thấp yêu thú biết đến nhiều. Đại bộ phận tình huống đều hỏi lên. Lâm Hổ ngay từ đầu đã nắm rõ ràng rồi phụ cận địa hình, nói với hắn đối chiếu một cái, lập tức khóa chặt vị trí. Có chừng 1000 dặm tả hữu. Mang lên lão Tần, non nửa ngày liền đuổi tới. Bên ngoài giải rác có một ít yêu thú tụ tập, thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng là số lượng không ít. Hẳn là Hắc Hùng Vương dùng để trông coi nơi đây, miễn cho thế lực khác hoặc là tu sĩ quấy rầy. Tần Uyển Nhi cũng phát hiện vấn đề này. Hổ ra. Làm sao bây giờ sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhiều như vậy yêu thú ở giờ phút quan trọng này tụ tập. Nhất định là có đồ tốt xuất hiện. Tần Uyển Nhi trên đường đã giải một chút tình huống. Lâm Hổ chỉ nói mình thăm dò được vị trí ở phủ cận đây. Hắn khẽ nói. Làm sao bây giờ chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Nuôi gia đình lão hổ không dễ dàng. Đem những cái này yêu thú đều cho ta đánh cho bất tỉnh mang về. Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Mang về làm gì? Lâm Hổ ánh mắt u buồn nói. Hổ gia ta vốn là trên trời thần hổ. Bởi vì tham ăn gây một ít chuyện. Bị người cho trục xuất khỏi gia môn. Đời này nếu là không thể đánh bại một ớt con yêu thú. Hổ gia liền không về nhà được. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Ngươi cho ta ngốc nha, nhận biết ngươi lâu như vậy rồi, ta mới sẽ không thư chuyện ma ruột của ngươi lại nhảy. Còn một ức con yêu thú. Ngươi đem toàn bộ ngự thú tông từ đầu đánh tới vĩ. Đều không biết có thể hay không góp đủ số này. Nàng cũng lười truy cứu vấn đề này. Tất nhiên ngươi muốn yêu thú, vậy ta liền cho ngươi kéo về. Nàng từ trong túi càn khôn móc ra thuần khiết tiểu nội nội quả quyết đeo vào trên đầu. Cho đến nay, nàng vẫn cho là đây là Lâm Hổ nói tới mũ, chính là tạo hình có chút đặc biệt đắt. Thứ này có thể ẩn tàng khí tức, là đánh lén không có chỗ thứ hai. Nơi xa một đầu lợn rừng yêu thú, thậm chí so với nàng cách đầu còn muốn lớn hơn vài vòng. Tần Uyển Nhi không thấy bối rối, bình tĩnh mà đối đãi. Nàng móc ra xẻng chiến đấu. Rất xa điều chỉnh hô hấp. Tận nạp một hơi. Nhẹ nhàng đi lại thời điểm. Cơ hồ không có làm ra bất luận cái gì vang động đến. Đang đến gần khoảng cách nhất định về sau. Tần Uyển Nhi thúc giục chân khí quán trú hai chân. Hai chân đập mạnh dưới mặt đất. Bỗng nhiên đem bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Con heo rừng kia yêu thú tựa hồ phát giác ra, vừa muốn quay người. Bị nàng hung hăng một đập. So với nàng còn khỏe mạnh yêu thú thân thể âm vang ngã xuống đất. Thế mà bị nàng đập hôn mê bất tỉnh. Tần Uyển Nhi đi qua. Nâng lên một chút lợn rừng phần bụng. Một tay đưa nó giơ lên. Một đường bước nhanh hồi Lâm Hổ vị trí. Lâm Hổ chuồn mất nhất chuyển. Gõ mười mấy con yêu thú đầu. Nho nhỏ thu vào mấy trăm điểm tu vi giá trị. Vừa mới trở lại ước định địa phương tốt. Liền phát hiện Tần Uyển Nhi trở về. Mỗi lần thấy được nàng cái dạng này, Lâm Hổ liền cảm thấy ruột gì muốn chết. Nói đến mình có vấn đề, Tiểu Thanh có vấn đề, ngươi lão Tần cũng không giống là người bình thường bộ dáng. Ta một mực liền muốn nhổ nước bọt ngươi cái này khí lực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á? Lâm Hổ nhìn không nổi. Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Ta khí lực rất lớn sao? Lâm Hổ nói ra. Ở bộ phận yêu thú xem ra khả năng bình thường thôi. Nhưng là ở tu sĩ xem ra. Ngươi tám thành là thủ lĩnh hình hung thú. Hung thú. Làm sao có thể? Tần Uyển Nhi quả thực không thể tin được. Mình rõ ràng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Thế mà lại được đến đánh giá như vậy. Một đầu lợn rừng yêu thú hơn mấy trăm cân. Ra hỏa này một cái tay giơ lên. Một đường bước nhanh không mang theo xả hơi. Tu sĩ hao phí chân khí đoán chừng là có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng là xem như yêu thú. Chơi thân thể người trong nghề. Lâm Hổ có thể xác định. Gia hỏa này thuần túy là dựa vào lực lượng cơ thể. Chẳng lẽ ngươi là thiên sinh thần lực? Tần Uyển Nhi có chút khó khăn. Vật lộn một phen. Nhìn một chút tà cận. Mới nhỏ giọng nói ra. Hổ ra. Ta vụng trộm nói cho ngươi a. Ta khi còn bé bệnh nặng một trận, kém chút mất mạng, là ngâm cha mẹ cầu, đến đặc thù tắm thuốc lớn lên. Nghe nói không dạng này, ta khả năng không sống nổi. Cái kia về sau ta khí lực có thể là lớn hơn một chút, Nhưng ta không nghĩ tới sẽ lớn như vậy á. Lâm Hổ tắc lưới. Há lại chỉ có từng đó từng chút một a. Tin tức này ngược lại là rất thú vị. Lâm Hổ sớm đã có suy đoán. Loại tình huống này không phải đập thuốc, chính là luyện công. Tu sĩ dưới tình huống bình thường, trong sáng nhục thể sao có thể ngưu đến loại trình độ này. Hổ ra minh bạch. Ngươi chịu khổ. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ nàng. Gia hỏa này khi còn bé khả năng nếm qua không ít đau khổ. Suy nghĩ kỹ một chút. Xuất thân cao quý gia tộc có tiên duyên. Mang theo trong người giá trị mấy trăm vạn lượng bảo vật. 10 vạn lượng trở xuống tiêu phí. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Năng lực chiến đấu siêu cao. Gặp chuyện không hoảng loạn. Còn vô cùng hiểu chuyện có lễ phép. Điển hình là bị qua giáo dục cao đẳng. Tăng thêm cái này ấu niên kinh lịch. Muốn nói lão Tần là người bình thường, thật đúng là rất không có khả năng. Hơn phân nửa là thân phận cao quý loại kia. Lại không ra sao đều là cái đại tiểu thư. Nói lớn chuyện ra không chừng vẫn là cái tiểu công chúa đây. Trên lý luận mà nói, lão Tần phải có hậu trường mới đúng. Nhưng là cái kia ban cho tiên duyên cao thủ từ đầu tới đuôi liền không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ là phải gìn giữ cao nhân phong độ, khinh thường làm những cái này thương lượng cửa sau sự tình, hoặc có lẽ là Tần Uyển Nhi còn không đạt được làm cho đối phương nhìn với con mắt khác tiêu chuẩn. Mẹ ta kể chuyện lúc còn bé, tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nhấc lên. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ đập vỗ đầu nàng nói. Đấy là đúng. Về sau không muốn nhắc đến cùng người ta. Ngoại nhân trước mặt kiềm chế một chút. Nghe ngươi mẹ ý tứ này, ta đoán chừng trong này khả năng có cái gì ẩn tình. Tần Uyển Nhi tình huống hiện lộ rõ ràng nàng lai lịch không biết đơn giản. Coi như tình huống hôm nay mà nói còn nhìn không ra rốt cuộc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nàng dùng sức gật đầu một cái. Nhanh đi, đem phía ngoài yêu thú quét sạch, chúng ta liền đi ngăn chặn cửa vào. Lâm Hổ phân phó nói. Một người một yêu làm việc đến, vẫn rất nhanh. Lâm Hổ thân thể năng lực cực mạnh, trực tiếp ở trong rừng xuyên qua. Nhìn thấy yêu thú liền trực tiếp đập ngất đi. Vượt qua gần nửa ngày, trở về đến điểm tập hợp, đem Tần Uyển Nhi đưa tới yêu thú đánh tỉnh, lại đập choáng đi qua. Đối với cái này, Lâm Hổ cảm khái an phận. Còn tốt chỉ là đánh bại là được rồi. Đây nếu là giết chết mới được tu vi giá trị. Đến tạo bao nhiêu nhiệt, dù sao cũng là một người. Tam quan vẫn là chính trực. Lại bởi vì dung hợp một bộ phận con cọp bản năng. Ở vào thế giới như vậy bên trong, tình thế bất đắc dĩ thời điểm, một dạng có thể quyết đoán hạ sát thủ. Chỉ là ngày bình thường tránh được nên tránh. Một trận dày vò xuống tới cũng liền cá biệt thời điểm, phủ cận yêu thú liền bị quét sạch không còn. Hổ ra có hỏi chỗ lối vào sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, đã hỏi tới. Lối vào là một cái địa quật. Nhìn tình huống chung quanh, hẳn là ngọn núi rạn nứt. Trận pháp mất đi hiệu quả. Bị An Hiểu đào hố yêu thú. Trong lúc vô tình đào lên, bại lộ bên trong vị trí. Dạng này vừa vặn, Lâm Hổ chỉ thích như vậy địa phương. Tần Uyển Nhi khổ não nói, chúng ta thực muốn ở chỗ này cướp đoạt yêu thú a. Lâm Hổ gật đầu một cái. Đương nhiên, về phần tại sao tuyển ở chỗ này mà không đi tìm Hắc Hùng Tinh, thuần túy là bởi vì tu vi giá trị là chủ yếu, linh thạch là bổ sung. Yêu thú tụ tập lại, đưa cho chính mình sáng tạo một cái tốt như vậy điều kiện là khó khăn sự tình. Hắc Hùng Vương hang ổ là ở chỗ này, căn bản chạy không được. Chờ thu tu vi giá trị, chừng trị hắn vẫn không phải là chuyện dễ tình. Lại nói, hắn thăm dò bí cảnh cần thời gian. Đem bảo vật rời ra ngoài cũng phải thời gian. Hổ ra nhiều quan tâm. Chờ đem bên này dọn dẹp sạch sẽ, hắn hẳn là cũng làm xong bí cảnh, vừa vặn có thể tới gõ hắn. Tu chân thế giới lão Hổ 9 chương 75 cần cù là làm giàu mấu chốt đúng rồi. Lão Tần. Tìm đồ vật đem mặt che lại. Lâm Hổ sẵn dò. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, từ trong túi càn khôn móc ra một căn khăn lụa, đem khuôn mặt che lại. Lâm Hổ có chút im lặng nói, ngươi làm sao dây thừng nha? che mặt khăn lụa đều có nha, ta nghe nói học viện tiền bối đều dự sẵn những vật này. Tu sĩ ở giữa mặc dù thường có tranh đấu, nhưng một số thời khắc không nhất định phải ngươi chết ta sống. Thời khắc tất yếu, có thể đánh ngất xỉu đối phương, dùng dây thừng trói lại. Về phần khăn lụa, thuận tiện loại thời điểm này dùng. Tần Uyển Nhi giải thích nói. Lâm Hổ không ngừng trợn trắng mắt. Giống như thần Bạch Hổ học viện, cái này suốt ngày dạy đều là chút tri thức gì a? Bất quá nàng có che mặt khăn lụa, vẫn là đặc chế loại kia, ngược lại là thật phương tiện. Miễn cho nàng chỉ có thể lựa chọn dùng tiểu nổi nổi ở trước mặt cỗ, hoặc là bộ tất chân màu trắng ở trên đầu. Lâm Hổ ngồi xổm ở cửa ra vào, chờ một hồi cuối cùng là có yêu thú ló đầu. Một cái hầu tử bỗng nhiên từ bên trong chui ra. Lâm Hổ một bàn tay đập tới, trực tiếp đem hắn đập bất tỉnh trên mặt đất. Hắn đang bưng đồ vật ba một tiếng rơi trên mặt đất. Lâm Hổ nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy im lặng. Các ngươi những cái này yêu thú, có thể hay không có chút truy cầu? Cái này ngói bể bình ngươi đều có thể làm cái bảo bối một dạng ôm ra. Lâm Hổ thở dài, phân phó Tần Uyển Nhi đem yêu thú ném qua một bên. Nó làm bảo bối những vật này, liền trực tiếp cho hắn đặt ở dưới thân. Không ngừng có yêu thú đi ra, có vài yêu thú trên người còn mang theo vết máu. Lâm Hổ thu liếm khí tức, có bí cảnh cách xa nhau, những cái này yêu thú hoảng hốt chạy bừa, nơi nào sẽ nghĩ đến bên ngoài có yêu ngồi chờ, chuyên đập yêu thú. Nguyên một đám toàn bộ bị Lâm Hổ đập nằm trên mặt đất, tu vi giá trị từng lớp bắt đầu tăng trưởng. Làm tức chết, nửa ngày này thế mà mới 5-6 viên linh thạch, ta đều không có ý tứ đoạt các ngươi. Lâm Hổ cảm thán không thôi. Còn tốt tu vi giá trị đang gia tăng, bằng không thì hắn không chừng đến tức điên đi qua. Phía ngoài yêu thú chất thành tiểu sơn, Lâm Hổ dứt khoát bắt lấy một cái trốn ra được yêu thú, đem nàng đè xuống đất, hung hăng nói. Nói bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hố bẫy. Bẫy dập căn bản không có bảo vật gì, chúng ta chỉ thấy thật nhiều bẫy dập, thật nhiều yêu thú đều chết ở bên trong. Yêu thú kia thấp thỏm nói ra. Tần Uyển Nhi nghe được sắc mặt trắng bệch. Xem ra Lâm Hổ suy đoán là chính xác. Đây không phải Bạch Hổ học viện bí cảnh, căn bản không nói bất luận cái gì quy tắc, tùy tiện xông vào quá nguy hiểm. Bị chết yêu thú có thể nói là không có mò được chỗ tốt gì. Trốn ra được cũng là chịu đủ rồi sợ hãi, kết quả còn không có thu hoạch gì. Lâm Hổ một bàn tay đem nàng đánh cho bất tỉnh, chuyển hóa thành tu vi giá trị. Lúc này mới trầm giọng nói ra. Xem ra so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nơi này khả năng không phải lưu cho hậu bối kỳ ngộ. Nói không chừng là vị cao thủ kia nơi táng thân. Căn bản không lưu sinh cơ loại kia. Liền yêu thú này nói tới. Mảng lớn yêu thú tử vong. Căn bản không có xông tới khả năng. Cho nên phần lớn yêu thú đều trốn thoát. Thành Lâm Hổ tu vi giá trị. Cứ như vậy một chút thời gian, Lâm Hổ đập choáng hơn 1.000 con yêu thú. Trên đại thể đều là nhất nhị phẩm. Nhất phẩm 60 điểm, nhị phẩm 80 điểm. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng là không chịu nổi số lượng lớn. Trực tiếp chiếm được hơn 87.000 tu vi giá trị. Lâm Hổ nhìn lướt qua trạng thái của mình. Chủng tộc Hổ có thể là mèo cảnh giới. Tụ linh cửu phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền nhập môn, miêu bộ nhập môn biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp, chú, bề ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 237.596 rút thưởng số lần. Không cần củ quả nhiên là phát tài to lớn yếu tố. Lâm Hổ ánh mắt tụ tập ở miêu miêu huyền phía trên. Bị đông ngốc tây manh cho chữa khỏi đều quên nghiên cứu hổ hình thái có thể hay không vận dụng miêu miêu huyền. Cách gọi là thần thông là kết hợp bản thân thân thể năng lực, đem bản thân tiềm lực phát huy đến mức tận cùng thủ đoạn. Cùng tu sĩ nắm giữ võ ký không sai biệt lắm. Bất quá võ khí cần chân khí xem như chèo trống, mà thần thông thì cần muốn nhục thể cùng khí huyết. Lâm Hổ trực tiếp thi triển phổ thông miêu miêu huyền. Như thế nào sử dụng, hắn đã hoàn toàn nắm vững. Giờ phút này lấy hổ hình thái xuất ra, lập tức cảm giác được thân thể có một loại cảm giác bài xích. Thật giống như ra thích dùng tay phải viết chữ. Đột nhiên đổi thành tay trái. Một kích đánh ra đi. Cảm giác thân thể đều ở rên rỉ. Thân thể khỏe mạnh giống khó thích ứng loại này phương thức vận dụng. Nếu không tại sao nói thần thông nhất định phải thích ứng yêu thú thiên phú đây. Vận dụng lực lượng phương thức, khí huyết vận chuyển cùng tư thế đều có khác biệt cực lớn. Giống như là rùa đen hoặc miêu miêu huyền, Lâm Hổ đều không biết bọn chúng làm như thế nào dùng. Cho nên hoàn toàn giống nhau pháp vượt qua chủng tộc đi nắm vững mặt khác thần thông. Bất quá một trường vỗ ra ngoài, vẫn như cũ phát huy ra một chút thực lực. Chỉ là phổ thông miêu miêu huyền tam liên hiệu quả, không phát huy ra được. Kỳ quái, cảm giác không phải hoàn toàn không thể dùng, chỉ là muốn hơi sửa chữa một lần phương thức vận dụng mới được. Lâm Hổ khổ tư. Hắn tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt phương hướng. Thần thông cũng là yêu thú khai sáng. Mặc dù là căn cứ trạng thái của mình khai sáng, nhưng là không phải tuyệt đối. Liền lấy hổ tộc cùng miêu tộc mà nói, là có cực lớn điểm chung. Một chút tương cận yêu thú cũng có thể điều chỉnh thần thông sử dụng phương thức. Đồng dạng yêu thú khẳng định không có cách nào làm như thế. Một là ít vấn đề, hai là lấy không được hoàn chỉnh truyền thừa. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ truyền thừa, thế nhưng là hoàn chỉnh đến cực điểm. Dù sao cũng là nàng tiện tay khai sáng đồ chơi nhỏ, căn bản không thèm để ý. Cho nên một mạch kín đáo đưa cho Lâm Hổ. Điều này sẽ đưa đến Lâm Hổ có thử nghiệm khả năng. Hổ hình thái thi triển miêu, miêu huyền thời điểm, sẽ cảm giác được khí huyết không lưu truyền thuận lợi. Đây hẳn là cùng nhân tộc tu sĩ chân khí không sai biệt lắm. Đơn giản là lực lượng hình thức khác biệt. Nói cách khác, đem bộ phận này điều khiển tinh vi một lần, để cho mình bảo trì khí huyết thông thuận trạng thái, hẳn là liền có thể thi triển ra. Lâm Hổ linh cơ khẽ động, lần thứ hai thi triển mà ra. Yêu thú đối với thân thể khống chế vô cùng nhạy cảm, nơi nào có vấn đề, Lâm Hổ liền sửa chữa chỗ nào. Quá trình này giống như là ngươi muốn đi đến một ngoài trăm thước. Lộ trình bên trong sẽ có chút chướng ngại vật. Hoặc là lựa chọn tránh đi. Hoặc là lựa chọn hủy đi. Nửa ngày công phu lại bị Lâm Hổ lục lọi ra một đầu có thể được lực lượng phương thức vận chuyển. Hắn có chút buồn bực nói. Đáng tiếc đánh không ra phổ thông miêu miêu huyền hiệu quả. Hổ hình thái lực lượng cảm giác bạo dạp. Đánh đi ra cơ hồ là 100% lực lượng. Uy lực mặc dù lớn, nhưng là thân thể có loại kế tục cảm giác vô lực. Một bàn tay đắt là cực hạn. Nhanh chóng miêu miêu huyền trạng thái đây chính là có thể 6 liên kích miêu miêu huyền. Lâm Hổ suy nghĩ một chút. Tiêu hao 12.000 điểm tu vi giá trị tăng lên miêu miêu huyền đến tinh thông thu một đợt tu vi giá trị. Lâm Hổ lực lượng cũng đủ một chút. Quyết đoán lựa chọn tăng lên miêu miêu huyền. Lâm Hổ sử dụng trước bội hóa thuật trở thành mèo hình thái, sau đó thi triển nhanh chóng miêu miêu huyền. 6 liên kích hiệu quả. Cảm giác trong uy lực so với 3 kích liên tục muốn kém một chút. Nhưng là có tốc độ ưu thế. Song trường đẩy ra. Nhanh đến mức để cho người ta không kịp nháy mắt. Tu chân thế giới lão hổ 9 chương 76 yêu thú tội gì khó xử yêu thú Lâm Hổ so sánh phổ thông miêu miêu huyền cùng nhanh chóng miêu miêu huyền trạng thái. Lập tức có càng thêm trực quan cảm giác. Ta quá coi trọng lực lượng. Coi trọng lực phá hoại. Mỗi một kích đều muốn đánh ra toàn bộ lực lượng. Cho nên mới không có hòa hoãn chỗ trống. Truy cầu tốc độ. Liền tất nhiên muốn hy sinh bộ phận lực lượng. Lâm Hổ từ trở thành lão hổ đến nay, vẫn luôn là dựa vào thân thể năng lực trực tiếp đại lực xuất kỳ tích. Một lần này hắn tận lực thu liếm, khiến cho lực lượng vận dụng càng thêm khéo đưa đẩy. Không được. Vẫn là không đạt được miêu miêu huyền cách loại cảm giác này. Chỉ là để cho ta đối với lực lượng phương thức vận dụng thuần thục rất nhiều. Một kích có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Không đến mức chỉ có thể hung hăng dùng sức đập. Lâm Hổ nhìn mình tu vi giá trị. Tăng lên một lần Miêu Miêu Huyền về sau còn thừa lại 25.596 điểm. Phải chăng tiêu hao 28.000 điểm tu vi giá trị tăng lên Miêu Miêu Huyền đến đại thành? Lâm Hổ một suy nghĩ. Vẫn ở trong giới hạn có thể chịu đựng. Miêu Miêu Huyền đạt đến cảnh giới đại thành. Tốc độ cực cao Miêu Miêu Huyền Lâm Hổ lấy mèo hình thái bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Âu lạp âu lạp âu lạp. Lâm Hổ cảm giác mình cả người đều tùy theo chuyển động. Thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tơ khí huyết đều điều động lên. Có thể nói là đã đem lực lượng toàn thân lợi dụng đến cực hạn. Trong nháy mắt, 29 liên kích cũng không phải đùa giỡn. Lực bộc phát phi thường khủng bố. Dù là một kích lực lượng có hạn, trùng điệp lấy nện xuống đến, cũng không phải phổ thông một quyền có thể so sánh được. Thi triển một lần về sau, Lâm Hổ lần thứ hai sử dụng. Không gián đoạn liên tục sử dụng ba lần về sau, lại cảm giác được trạng thái thân thể có chút không tốt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hổ sững sờ. Tần Uyển Nhi phát hiện vấn đề xong lại nói, Hổ ra, ngươi thế nào không có việc gì, đột nhiên hư một lần. Lâm Hổ lắc lắc đầu nói, bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt, lập tức liền chuyển tốt, không biết tình huống cụ thể. Tần Uyển Nhi nghĩ hỏi, là thi triển thần thông vấn đề sao? Ngươi biết phương diện này tri thức? Lâm Hổ sững sờ. Tần Uyển Nhi liếc hắn một cách nói, Hổ ra ngươi nên không phải cho rằng thần thông có thể một mực vung xuống a. Thần thông kỳ thật cùng tu sĩ võ kỹ rất giống, đều là thời gian ngắn vận dụng bản thân lực lượng bộc phát thức công kích, đối với thân thể khẳng định có tổn hao. Yêu thú dựa vào thân thể lấy khí huyết chi lực thôi động, hao tổn khả năng không có tu sĩ liên tục sử dụng lớn, nhưng là không phải nói toàn bộ không tác dụng phụ. Lâm Hổ tắc lưới, giống như đại khái hiểu vấn đề. Yêu thú sử dụng thần thông là hoàn toàn điều động thân thể lực lượng, lấy khí huyết chi lực phối hợp, dùng thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong về sau thi triển ra. Yêu thú cũng không phải thần, bình thường làm sao có thể một mực bảo trì ở trạng thái đỉnh phong? Dù sao cũng là muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu không phải là Lâm Hổ tổ linh cửu phẩm tu vi cảnh giới, tăng thêm nhục thân cảnh giới vô cùng kinh khủng, liên tục vận dụng 4 lần tốc độ cực cao Miêu Miêu Huyền cũng không phải là đơn thuần hư một lần đơn giản như vậy. Cái này tốt xấu là Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thần thông nha. Nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng gặp được địch nhân trực tiếp đi lên đập thần thông, nện vào hắn sinh sống không thể tự lo liệu là được rồi nha. Lâm Hổ cảm thán. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Thật muốn có thể làm đến bước này, ai còn là Hổ gia ngươi đối thủ. Lâm Hổ biến trở về hổ hình thái. Phát hiện vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Nhiều lắm thông qua lý giải lực lượng phương thức vận dụng, để cho mình hổ hình thái sử dụng lực lượng càng thêm trơn tru. Xem ra hình thành chân chính thần thông còn cần gì không đồ vật. Hớp Kỳ Lang Vương đã từng nói qua, yêu thú thần thông là cần lấy huyết mạch chi lực cộng minh. Cũng có thể hiểu thành cần điều động một thân khí huyết phối hợp thân thể bộc phát ra tương ứng lực lượng. Đặc thù thần thông có đặc biệt sử dụng yêu cầu. Đặc biệt huyết mạch có thể phát huy ra đặc thù thần thông uy lực. Thoạt nhìn mình lý giải còn chưa đủ. Yêu cầu tìm mấy môn thiên phú thần thông tham tường một lần. Nghiên cứu một chút cụ thể nguyên lý. Lão Tần theo kịp Lâm Hổ chỉnh lý xong bản thân thần thông chào hỏi lão Tần đồng thân. Tình huống bên này không sai biệt lắm làm xong. Ở Lâm Hổ xem ra, nơi này hẳn là cao thủ gì nơi chôn xương loại hình địa phương, không có khả năng để cho người ta nhẹ nhõm vượt qua. Lấy bản thân tu vi đi vào, quá mức mạo hiểm. Tương phản, Mã Kiều cùng Hớp Kỳ Lang Vương tìm được địa phương hẳn là hung hiểm không lớn. Các nàng xông vào một khoảng cách đã tìm được không ít đồ tốt, chỉ tiếc bị Hắc Hùng Vương cho đoạt. Tính toán thời gian, Hắc Hùng Vương hẳn là cũng thăm dò không sai biệt lắm a. Là thời điểm đi tiếp thu thắng lợi trái cây. Dựa theo Hớp Kỳ Lang Vương miêu tả, Lâm Hổ mang theo Tần Uyển Nhi tìm một hồi thành công tìm được bí cảnh vị trí. Tình huống bên này thoạt nhìn muốn tốt hơn rất nhiều. Phong cảnh thoải mái. Cách đó không xa có thác nước. phía dưới thác nước có thanh đàm. Thoạt nhìn càng giống là tu sĩ gì. Đem nhà của mình an trí ở phủ cận. Lâm Hổ bây giờ cảnh giới mạnh. Thân thể năng lực cực kỳ xuất sắc, lỗ tai khẽ động, nghe được một điểm động tĩnh. Lâm Hổ dặn dò, lão Tần, giống như có yêu thú đi ra, chúng ta đi trước phủ cận trốn đi nhìn xem tình huống. Tuy nói Hớp Kỳ Lang Vương cho một bộ phận tin tức, nhưng là Lâm Hổ không quá nguyện ý đem tất cả hy vọng đặt ở đầu kia Hớp Kỳ trên người. Vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, ném thế nhưng là mình và lão Tần mạng nhỏ. Tốt, Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Ở xung quanh trong rừng cây, tìm một chỗ giấu đi. Đầu nàng mang thuần khiết tiểu nội nội, khí tức hoàn toàn biến mất. Chỉ cần không phải vận khí không tốt đụng vào yêu thú, liền sẽ không bị phát hiện. Tu sĩ thân phận mặc dù là một bảo mệnh phù, nhưng là ở bí cảnh chúng là vô hiệu. Dù sao kỳ ngộ cứ như vậy nhiều, ngươi không có khả năng yêu cầu tu sĩ cùng yêu thú cạnh tranh công bình. Điểm đến là rừng, chân chính sinh tử tương bác, ai quản ngươi những quy củ kia. Lâm Hổ trở thành mèo hình thái, thực lực giảm xuống rất nhiều, giấu đi về sau cũng không dễ dàng bị phát hiện. Trong tầm mắt có yêu thú xuất hiện, Lâm Hổ nhẹ nhàng vỗ Tần Uyển Nhi đầu nói, không muốn nhìn chằm chằm vào, phải dùng dư quang dò xét. Yêu thú cảm giác rất nhạy cảm, nói không chừng liền sẽ phát hiện ngươi. Tụ linh cửu phẩm yêu thú gấu đen. Lâm Hổ lấy mình xem như tiêu chuẩn, đại khái có thể biết rõ đối phương thực lực. Mình cùng hắn so sánh, khả năng chính là thắng ở nhục thân cảnh giới. Một đám yêu thú từ rừng cây lối vào chui ra, có trật tự phân loại hai bên, khí thế mười phần. Bộ phận này yêu thú ăn mặc hết sức kỳ quái, bộ phận thế mà phủ lấy đặc chế quần áo, bọc lấy yêu thú da lông. Lâm Hổ cảm thán nói, yêu thú tội gì khó xử yêu thú. Làm sao bây giờ, thật nhiều yêu thú. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Lâm Hổ móc ra kính lúc nhìn một chút. Tình huống hiện tại là một cái cửu phẩm yêu thú, 8 con tam phẩm yêu thú, hơn 40 con nhị phẩm yêu thú, hơn 100 con nhất phẩm yêu thú dáng vẻ. Cái này mua bán có hơi phiền toái. Nếu là không có Hắc Hùng Tinh ở, mình tiến lên mở vô song có thể gọt một mảng lớn. Mình nếu như bị Hắc Hùng Tinh ngăn chặn, lão Tần chỉ có luyện khí ngũ phẩm, nhưng là trước mắt có thế yếu, không dám bị yêu thú cận thân, nếu không sẽ rất thua thiệt. Huống chi yêu thú này số lượng, một khi bị vây lên, Lâm Hổ cũng lo lắng lão Tần thụ thương. Chờ, nếu như cận thân, đoán chừng cũng không mấy cái có thể thắng được nàng khí lực kia. Bất quá, phong hiểm vẫn là quá lớn. Đây không phải trò chơi, Lâm Hổ chưa từng có tính toán lấy chính mình cùng lão Tần mạng nhỏ nói đùa. Tu chân thế giới lão Hổ 9 chương 77 chỉ cần ta chạy đủ nhanh, Lâm Hổ suy nghĩ nói. Số lượng hơi nhiều, phải nghĩ biện pháp dẫn điểm tới mới được. Làm sao dẫn? Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy cái kia yêu thú số lượng vẫn là tụ tập ở chung với nhau, nàng biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Một khi bị vây lại đến, rất có thể sẽ không toàn mạng. Lâm Hổ nói ra, tụ linh cảnh yêu thú mà thôi, đầu óc không nhiều linh hoạt, hẳn là không cần quá phức tạp thủ đoạn. Ta đi thử xem, ngươi ở chỗ này chờ. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, không hiểu rõ tụ linh cảnh hổ ra tại sao phải khinh bỉ tụ linh cảnh yêu thú. Cẩn thận chút. Lâm Hổ gật đầu nói, yên tâm, nhìn xem tình huống mà thôi, nếu như không được, ta liền mang ngươi đào tẩu, chỉ cần chúng ta chạy nhanh, Hắc Hùng Tinh liền đuổi không kịp. Đây không phải nói đùa. Lấy Lâm Hổ thực lực hôm nay nhục thân, Hắc Hùng Tinh không an hiểu tốc độ, có thể đuổi được mới gặp duyệt. Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút cũng phải. Hổ gia cũng không phải ra thích làm loạn yêu thú, không đến mức vì một chút linh thạch liền đầu óc choáng váng, cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lâm Hổ xuất hiện ở rừng giáp xanh, cố ý bại lộ hành tung của mình. Trước mắt hắn duy trì mèo hình thái, yêu thú không có đạo cụ, không có cách nào trực quan phát hiện tu vi cảnh giới của hắn. Cái gì yêu giật mình có yêu thú, một chút cảnh giới thấp yêu thú hét lớn lên. Lâm Hổ làm bộ bị kinh sợ dọa, hoảng hốt chạy bừa chui vào trong rừng. Cái kia Hắc Hùng Tinh nghi ngờ nhìn qua. Là của chúng ta yêu sao có yêu thú hồi đáp. Đại vương, theo thuộc hạ nhìn không quá giống a. Nếu như là của chúng ta yêu, hắn chạy gì đây đi mấy cái bắt hắn cho ta sách trở về hỏi một chút. Cũng không nên là mấy cái khác thú vương phái tới thám tử. Hắc Hùng Tinh cân nhắc đến phương diện này. Trước mắt xung quanh địa khu đều chịu ảnh hưởng. Lẽ ra bản thân địa bàn đồ tốt liền đầy đủ rằng co. Nhưng cái này cũng phải xem vận khí. Vận khí không tốt, không chừng phương viên 5-6 ngàn dặm, cái gì cũng không tìm tới. Đương nhiên chỉ có đem chủ ý đánh tới mặt khác địa bàn đi. Một tên tam phẩm yêu thú mang theo mấy con nhị phẩm cùng mười mấy con nhất phẩm yêu thú đuổi theo. Lâm Hổ căn bản không đi xa. Một mực yêu thú nằm sấp trên mặt đất hít hà, lập tức khóa chặt Lâm Hổ phương hướng. Lão Tần, nhanh chuẩn bị Lâm Hổ một đường chạy về Tần Uyển Nhi địa điểm ẩn thân, dặn dò nàng nói. Tần Uyển Nhi móc ra sẻng chiến đấu, khẩn trương đợi tại nguyên chỗ. Rất nhanh yêu thú quần xuất hiện. Tần Uyển Nhi còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy yêu thú, trong lòng có chút khẩn trương. Lâm Vô Song hổ đát liền xông ra ngoài. Phổ thông miêu miêu huyền, phổ thông miêu miêu huyền. Thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Tần Uyển Nhi mới gõ lật 2-3 con yêu thú thời điểm. Những yêu thú khác liền đã nằm trên mặt đất. Căn cứ không lãng phí tinh thần, Lâm Hổ lại tiến lên cho 2 cái kia 3 cái yêu thú bổ đao. Liên tục sử dụng vài chục lần phổ thông miêu miêu huyền. Lâm Hổ phát hiện sử dụng phổ thông miêu miêu huyền, liền không có tốc độ cực cao miêu miêu huyền hao tổn lớn như vậy. Làm sơ nghỉ ngơi, Lâm Hổ nói ra. Ta tiếp tục đi dẫn điểm tới. Thật là thú vị. Tụ linh cảnh yêu thú chính là tốt lắc lư. Lên rồi thối thể cảnh liền không thể yêu. Hắn một đường chạy chậm ra ngoài. Chốc lát công phu bầy yêu thú kia không trở về, đã để Hắc Hùng Tinh sinh nghi. Lâm Hổ lần thứ 2 ở bên rừng cây duyên ngoi đầu lên, sau đó lại chạy trở về. Một lần này yêu thú thế mà không đuổi theo. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Ngươi hẳn là lại phái một đội yêu thú tới. Để hổ ra dọn dẹp một chút nha. Hắc Hùng Tinh dù sao bước vào tổ linh cửu phẩm cảnh giới đã lâu. Giờ phút này thế mà hoài nghi lên Lâm Hổ mục đích. Hắc Hùng Tinh ngươi một cách đại ngô ngốc. Tất tất. Tất tất Lâm Hổ dứt khoát lao ra chửi ầm lên. Hắn còn cũng không tin. Ngươi thân là thú vương. Cái này còn có thể chịu trên thực tế. Hắc Hùng Tinh thật đúng là nhìn không được. Bất quá tình huống có chút vượt quá Lâm Hổ đoán trước. Hắc Hùng Tinh lại là mình vọt lên. Đáng chết. Ngươi là thú vương nha. Thú vương phải có thú vương thân phận mới đúng. Thủ hạ không chết hết. Sao có thể tự mình kết quả động thủ a? Tức chết ta rồi Lâm Hổ buồn bực không được. Mình bất quá liền chọn lựa trước kia học vài câu thông tục dễ hiểu mà nói. Mắng vài câu mà thôi. Hắc Hùng Tinh hai mắt liền hồng thấu. Chối chết đuổi theo đi qua. Lâm Hổ hét lớn. Ai hắc hắc. Chỉ cần ta chạy đủ nhanh. Đại Hắc Hùng ngươi liền đuổi không kịp ta. Ngươi đuổi theo ta đi. Ngươi có bản lãnh đến nha. Hắn biết rõ Tần Uyển Nhi ở chú ý tình huống bên này. Lo lắng nàng lao ra hỗ trợ. Cố ý nhắc nhở nàng lần này là Hắc Hùng Vương đuổi theo. Tuyệt đối không nên đi ra hỗ trợ. Còn lại yêu thú mặc dù cũng muốn đuổi tới, nhưng là nơi đó theo kịp Lâm Hổ cùng Hắc Hùng Vương tốc độ. Nhìn ta miêu bộ Lâm Hổ cười hắc hắc. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ miêu bộ. Siêu cấp linh hoạt. Nhảy nhót tưng bừng. Đem mèo hình thái ưu thế hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Hắc Hùng Tinh thân thể cồng kềnh lực lượng mạnh. Phương diện tốc độ ngược lại không bằng Lâm Hổ. Nhất là trong rừng cây ngăn cản quá nhiều, Lâm Hổ lờ mờ thấy được mình trước kia. Ý vào thân thể cường tráng. Liền một đường mạnh mẽ đâm tới. Thụ một cái gì. Căn bản ngăn không được thân thể. Nhưng là tốc độ cũng liền chậm lại. Liên tiếp, Lâm Hổ thế mà dùng mèo hình thái tổ linh tứ phẩm thực lực, đem Hắc Hùng Tinh cho lôi đi. Tần Uyển Nhi nghe thấy Lâm Hổ tiếng la, thiếu chút nữa thì khiêng sẻng chiến đấu đi ra hỗ trợ. Nàng biết rõ Lâm Hổ bước vào tổ linh cửu phẩm cảnh giới, nhưng là vừa bước vào không lâu cùng chìm đắm đã lâu là có khác nhau. Tỷ như Lâm Hổ mình liền thiên phú thần thông không thể liên tục không ngừng sử dụng, đều không rõ ràng. Có thể thấy được kinh nghiệm không đủ. Bất quá nghe được Lâm Hổ sau này tiếng la, một người một yêu tầm đó hết sức ăn ý, nàng nhoáng cách đã hiểu rõ. Hổ ra là nói cho nàng, Đại Hắc Hùng đang đuổi hắn, tốc độ của hắn càng nhanh, bây giờ là an toàn. Lúc này nàng tuyệt đối không nên đi ra hỗ trợ. Nếu không nhiều nàng, Lâm Hổ ngược lại không tiện thoát thân. Hổ ra phải cẩn thận a, nàng dựa vào đại thụ ẩn núp. Lâm Hổ chạy về phía một phương hướng khác. Cảnh giới thấp đám yêu thú cũng hướng về cái hướng kia vọt tới. Nàng yên lặng cầu nguyện. Nửa ngày bỗng nhiên nghĩ đến, mình sao có thể không hề làm gì đây? Nếu như đổi thành hổ ra, hiện tại sẽ làm sao đại khái? Hắn đại khái sẽ len lén sờ đến đám yêu thú đằng sau. Sau đó từng con đem yêu thú giải quyết hết a. Tần Uyển Nhi hai mắt trong nháy mắt đến thần thái. Nói làm liền làm, nàng nâng lên sẻng chiến đấu, len lén truy hướng đại bộ đội. Hổ gia nói qua, trừ bỏ Hắc Hùng Tinh là cửu phẩm yêu thú, mặt khác đều là tứ phẩm trở xuống. Lấy nàng luyện khí ngũ phẩm tu vi mà nói, chỉ cần không phải đột nhiên bị vây quanh, liền tuyệt đối sẽ không thua. Lâm Hổ nếu là thấy, tám thành sẽ nhổ nước bọt, nàng đã hướng về thích khách phát triển. Vốn dĩ dự định kéo tiểu quái cừu hận, không có nghĩ rằng bốt tự mình xuống tràng, Lâm Hổ cũng rất bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát buông tay buông chân đi mắng, đem Hắc Hùng Tinh cừu hận một mực giữ chặt. Bất chi bất giác, đã chạy gian lận bên trong phạm vi bên ngoài. Sau lưng cảnh giới thấp yêu thú đã sớm không thấy tung tích. Lâm Hổ lợi dụng thủ mộc xem như ngăn cản. Thất nhiễu bát nhiễu. Trong thời gian ngắn đi vòng qua Hắc Hùng Tinh sau lưng. Trong nháy mắt biến trở về hổ hình thái. Hít mạnh một hơi. Bằng hoàn toàn tư thái ứng chiến. Lâm Hổ toàn lực bộc phát, liền xông ra ngoài trực tiếp dùng thân thể va chạm Hắc Hùng Tinh thận. Đối phương một tiếng hét thảm, sưởng sốt bị hắn đụng bay ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 9 chương 78 một cách đi ngang qua yêu thú chiến sĩ ầm ầm. Ầm ầm Hắc Hùng Tinh khổng lồ thân thể bay rớt ra ngoài. Bốn phía đại thụ sụp đổ một mảng lớn. Lâm Hổ thả người nhảy lên, nhào tới. Nội tâm cảm thán nói, gấu đen, ngươi có từng gặp qua một cái từ trên trời giáng xuống lão hổ? Gấu đen giãy rua đứng lên, mắt thấy Lâm Hổ vọt tới, song trường dùng sức đẩy, sườn sốt bắt hắn cho vỗ ra, nhảy mấy cái ổn định thân hình. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi, cái này Hắc Hùng Tinh tốc độ không bằng mình, nhưng lực lượng không phải đùa giỡn. Bị hắn đập trúng địa phương, cao phẩm nhục thân đều ẩn ẩn làm đau. Lão Tần nếu là đập một phía dưới, sợ là đến trở thành lão Tần thịt vụn. Hắc Hùng Tinh móng phải chống nạnh bộ, bưng bít lấy kém chút bị Lâm Hổ đụng gãy eo. Hai mắt hướng về Lâm Hổ bốc lên hung quang. Ngươi là ai? Hắc Hùng Tinh có chút buồn bực. Hắn rõ ràng là đuổi theo một con mèo yêu tới, làm sao đột nhiên biến thành lão hổ? Cái này còn giống như ở phạm vi thế lực của hắn bên trong. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy yêu thú lợi hại? Gần sát mấy cái địa bàn, hẳn không có bậc này thực lực hổ yêu mới đúng chứ. Khi dễ một cái thiên hạ vô song, đáng yêu đến cực điểm miêu yêu, lương tâm của ngươi không biết đau sao? Ta chỉ là một cách đi ngang qua yêu thú chiến sĩ mà thôi, không quen nhìn ngươi hành vi mà thôi. Lâm Hổ trầm giọng nói. Hắc Hùng Tinh sững sờ. Yêu thú chiến sĩ, ta quản ngươi cái gì chiến sĩ? Cái kia miêu yêu dám ngay ở thủ hạ mặt nhục mạ bổn vương, ngươi coi bổn vương không muốn mặt mũi a? Vừa rồi một lần này thận đều có loại lộn lời hại cảm giác, bổn vương lại há sẽ bỏ qua ngươi yêu thú này chiến sĩ. Hắn cuồng hống một thân thể di chuyển nhanh chóng lên, đại địa đều đang run rẩy. Lâm Hổ không dám chủ quan, dù sao là lần đầu tiên gặp đến cảnh giới này yêu thú. Yêu thú cũng không phải tu sĩ, luyện khí cảnh còn có thể bị đao đâm chết. Liền trước mắt Hắc Hùng Tinh, đoán chừng Tần Uyển Nhi trong tay sẻng chiến đấu đều đâm không xuyên qua. Giao thủ nháy mắt, Lâm Hổ cảm giác được áp lực kinh khủng đánh tới. Đối phương lực lượng cơ thể phi thường khủng bố. Va chạm trong nháy mắt, Lâm Hổ tứ chi chạm đất lui về sau một chút khoảng cách. Hắc Hùng Tinh cũng không chịu nổi. Tuy nói phương diện lực lượng khả năng chiếm thượng phong, nhưng là ở nhục thân phương diện lại kém mấy cái cấp độ. Toàn lực một trưởng vỗ ở Lâm Hổ trên người, bàn tay của mình ngược lại càng đau. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn tay của mình, đã không nhớ rõ bao lâu không có loại cảm giác này. Cái này khiến tâm tình của hắn rất khó chịu, nhất thời đánh ra tức giận một kích. Đi chết, Lâm Hổ cảm thấy mình là cái thông minh lão hổ. Nếu nắm giữ kỹ xảo, thì không cần lại theo đối phương cứng đối cứng. Hắn tránh trái tránh phải, phát hiện gấu đen cũng chỉ là đơn thuần công kích, tựa hồ không hiểu được thiên phú thần thông. Trong bí cảnh cái kia ba cái là tam đại gia tộc bên trong yêu thú, có thể nắm vững thần thông là chuyện rất bình thường. Tam đại gia tộc thậm chí biết rõ tiên bối Lâm bí mật, có thể thấy được gia tộc kia thực lực cường đại cỡ nào. Không chừng còn có lão quái vật tỏa chấn. Lâm Hổ không thể không may mắn mình có bội hóa thuật, nếu không đắc tội những người này, phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Hổ quấn vài vòng, nghĩ lại từ phía sau hắn công kích. Nào biết cái này Hắc Hùng Tinh rất có kinh nghiệm. Phát giác được Lâm Hổ có cái ý này bức tranh, cánh tay trái một kích vung đến, đã dùng hết lực lượng. Ngay sau đó thân thể đi theo xoay tròn, cánh tay phải lại đập tới. Ngọa tảo, nếu là cho ngươi hai thanh kiếm, ngươi đều có thể chơi ra kiếm nhận phong bảo. Lâm Hổ tắc lưới không thôi, không ngừng lùi lại né tránh công kích của hắn. Đây là đầu thân ginh bách chiến gấu, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Hổ quyết đoán lui lại, thoạt nhìn là chạy trốn đồng dạng. Khi hắn từ Hắc Hùng Tinh trong tầm mắt biến mất sau, lần thứ hai trở thành mèo hình thái, thi triển miêu bộ trong rừng xuyên qua. Rất nhanh, Lâm Hổ đi vòng qua Hắc Hùng Tinh phía sau, biến trở về hổ hình thái. Lần thứ hai hướng về hắn thần va đập tới. Hắc Hùng Tinh kêu thảm một tiếng, liên tục hai lần công kích. Lần này là thật có điểm ăn không tiêu, thân thể co quắp tại trên mặt đất. Lâm Hổ đợi cơ hội chính là một trận mãnh liệt đánh. Đánh đến Hắc Hùng Tinh thống khổ không chịu nổi, liên tiếp hô hào đầu hàng tha mạng, mới ngừng tay. Hắn bị Lâm Hổ lật người lại đến, không cam tâm nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ lãnh khốc nhìn hắn một cách nói: Hắc Hùng Tinh, không kém nghe nói như vậy thời điểm, Hắc Hùng Tinh cơ hồ đều muốn nổ. Bổn vương thận ngại ngươi sự tình sao, ngươi nhất định phải khi dễ như vậy nó. Có thể cân nhắc đến bây giờ nếu là mở miệng mắng hắn, không chừng lại là một trận đánh tơi bời, không quá có lời nha. Hắn mắng cũng không phải, không mắng cũng không phải, chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Lâm Hổ suy nghĩ một lần, trước mắt lựa chọn có ba cái. Một, cướp sạch hắn, thả hắn, làm tốt yêu thú hay. Cướp sạch hắn, tiêu diệt hắn, mình làm thú vương ba. Cướp sạch hắn, lắc lư hắn, làm thú vương hắn ra. Thả hắn, cũng không phải kịch truyền hình, sẽ đối với mình mang ơn. Vấn đề này qua đi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ đem mình bài vị đặt ở trong linh đường. Về phần tiêu diệt hắn cũng rất phiền phức. Thú vương tồn tại rất có tất yếu, có thú vương thì có trật tự. Đây cũng là Bạch Hổ Thành ngầm đồng ý bọn họ tồn tại nguyên nhân. Thậm chí rất có thể, một bộ phận thú vương vẫn là đại thế lực nâng đỡ. Một khi mất đi thú vương, không nói trong địa bàn yêu thú sẽ bạo động, khu vực khác thú vương cũng sẽ thừa cơ từng bước xâm chiếm bên này địa bàn. Trừ bỏ không phải là mình tỏa trấn nơi này, thế nhưng là làm thú vương có cái gì tiền đồ. Bây giờ loại này gặp gỡ 100 năm một lần, chung quanh yêu thú, Lâm Hổ cũng đều đánh toàn bộ, tu vi giá trị không có nhiều có thể gia tăng. Mình thế nhưng là có theo đuổi lão hổ, vẫn là đi theo lão Tần chấp nhất Bạch Hổ học viện quang. Còn nữa, Bạch Hổ Thành tu sĩ rất nhiều, đợi cơ hội gõ mấy lần. Không cần nói là thối thể cảnh, liền xem như luyện cốt cảnh vài phút đều có thể đạt tới. Thông minh lão hổ đương nhiên là lựa chọn lắc lư hắn. Đáng tiếc rùa đen lão tần cõng. Nếu không mình thử xem, có thể hay không phát ra vương bát chi khí. Nguyết hắn một cái, hắn liền hoàn toàn thần phục. Lâm hổ một suy nghĩ, vận dụng kỹ năng biến hóa thuật bệ ngạn. Chỉ thấy thân thể của hắn vẻ ngoài biến hóa, biến thành bệ ngạn đại lão ngoại hình. Cái này dù sao cũng là chân hình. Thân thể cơ hồ có lâm hổ bản thể hai cách lớn. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Tăng thêm ngoại hình cùng phía ngoài yêu diễm hàng hoàn toàn khác biệt. Xem xét chính là có lai lịch gia hỏa. Ngươi, Hắc Hùng Tinh phát hiện đối phương cái trạng thái này rất mạnh. Khả năng lúc này mới là bản thể của đối phương. Hắn đối phó mình căn bản không có suất toàn lực. Đây là cao thủ A Lâm Hổ hừ lạnh nói. Ngươi cái gì ngươi? Không lớn không nhỏ đồ vật. Lão Phu chính là bể 251. Trong truyền thuyết yêu đạo tam thập lục kỳ. Ngươi nghe qua không không? Tiểu yêu chưa từng nghe qua A Hắc Hùng Tinh trợn tròn mắt. Yêu đạo tam thập lục kỳ. Nghe là rất lợi hại. Nhưng là mình không biết nha. Lâm Hổ cười lạnh nói. Lão Phu chính là cái kia tam thập lục kỳ bên trong yêu thú bệ ngạn. Bệ thập tam hậu nhân. Bệ thập tam lão tổ danh hào nhưng có nghe qua không? Chưa từng nghe qua. Hắc Hùng Tinh răng đều đang run lên cảm giác đầu óc sắp chuyển không tới. Mình nói bừa danh tự, ngươi nghe qua mới thực gặp duyệt. Lâm Hổ tiếp tục hỏi. Long tộc nghe qua sao nghe qua? Cái này tiểu yêu nghe qua Hắc Hùng Tinh hai mắt sáng lên. Long tộc có thể nói là cao cấp nhất tồn tại. Xem như yêu thú giới trưởng khống một trong. Từ đại lão cho tới tiểu yêu, liền không có mấy cách không biết. Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng. Truyền thuyết rồng sinh chín con, bề ngạn xếp hạng lão thất. Cái gì bạch hổ a, cùng kỷ nha, thiên miêu cái gì, đều sẽ thân mật gọi hắn một tiếng tiểu a thất. Ngoại giới tiểu yêu đều phải tôn xưng bề lão thất. Bề thập tam lão tổ chính là hắn đời sau. Hiện tại ngươi minh bạch lão phu thân phận sao? Long tộc đời sau Hắc Hùng Tinh chấn động vô cùng. Tu chân thế giới lão hổ 9 chương 79, đây là ngươi hiếu kính lão phu thấy hắn lý giải. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, ý nghĩ còn tính là rõ ràng, không hổ là tổ linh cửu phẩm yêu thú. Hắc Hùng Tinh nhìn về phía Lâm Bệ Ngạn Hổ ánh mắt, 10 phần đặc sắc. Long tộc, bạch hổ, cùng kỳ. Đằng sau cái kia thiên miêu chưa từng nghe qua. Nhưng là phía trước ba cái thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh yêu thú giới trường khống. Ở yêu thú giới có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Trước mắt vị này đại lão, lai lịch quá thâm hậu rồi a. Dạng này đại lão tại sao lại muốn tới khi dễ mình nha? Chẳng lẽ là. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cởi ra bên hông túi càn khôn cật lực đưa tới. Lâm Hổ bàn tay không tiện, nhận lấy để dưới đất, mở ra nhìn, lập tức giật mình. Gia hỏa này thật là phong phú thân gia a. Thú vương đều là như vậy mập sao? Linh thạch sợ là có 700-800 viên, còn có mấy cái vũ khí, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Lâm Hổ cũng không hiểu đến giá trị, nhiều ít có thể đổi chút linh thạch a. Yêu tinh thảo thế mà đều có mười mấy gốc. Thoạt nhìn tiểu thanh gần nhất là sẽ không thiếu linh thảo, túi càn khôn này cũng có thể cho nàng sử dụng. Lâm Hổ nhìn thoáng qua Hắc Hùng Tinh nói. Lão Phu đây coi là cướp bóc. Vẫn là ngươi hiếu kính lão Phu hiếu kính. Đương nhiên là tiểu yêu hiếu kính ngài nha. Hắc Hùng Tinh vội vàng nói. Tốt xấu ở cuộc sống thiên nhiên mấy chục năm, há lại không biết những cái này từng đạo. Lâm Hổ hài lòng gật đầu nói. Ngươi và lão phu hữu duyên, có rất ít ngươi dạng này. Lão phu nhìn lần đầu tiên liền muốn cướp đoạt, không phải liền muốn đánh ngươi một chầu yêu thú. Hắc Hùng Tinh trợn tròn mắt, mình dáng dấp hẳn là cũng không phải rất cần ăn đòn dáng vẻ a. Hắn nào dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu cười làm lành. Có thể đưa tiễn vị này lão ra liền tốt, hắn căn bản liền không trông cậy có thể có chỗ tốt gì. Những cái này yêu thú cường đại đời sau, hết sức không coi ai ra gì. Căn bản không cầm bình thường yêu thú làm yêu nhìn. Đại khái cũng chỉ có tầng dưới chót xuất thân yêu thú mới có thể hiểu. Muốn tăng lên bản thân tu vi cảnh giới cần bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Thấy hắn cười đến có chút qua loa dối trá. Lâm Hổ thở dài nói. Ngươi nhà. Lão Phu nhìn ngươi hữu duyên. Ngươi lại như vậy thượng đạo. Ngược lại là muốn đề điểm ngươi mấy câu. Mời. Xin tiền bối chỉ giáo. Hắc Hùng Tinh khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Nên không phải qua loa mình a. Chỉ điểm gì đây? Là phương diện tu luyện sự tình sao? Lâm Hổ nói ra. Theo ý ngươi. Trung quanh đây mặt khác thú vương so ngươi thực lực như thế nào không phải tiểu yêu nói ngoa. Mặc dù mọi người cảnh giới giống nhau. Đều là tổ linh cửu phẩm. Nhưng nếu như quả thật đánh lên. Tiểu yêu tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Hắc Hùng Tinh vỗ vỗ lồng ngực. Lâm Hổ lạnh lùng nhìn nó một cách nói. Hung hăng hiếu chiến. Bất quá là cây dũng của thất phu mà thôi. Ngươi thật coi mấy cái này yêu thú lai lịch đơn giản như vậy. Đánh thắng ngươi liền có thể tiếp thu địa bàn của bọn hắn không? Không phải sao? Hắc Hùng Tinh gãi đầu một cái. Lâm Hổ tắc lưới thầm nghĩ ta cũng không biết nha. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại nói. Bạch Hổ Thành có mấy đại thế lực phân chia. Thành chủ. Bạch Hổ Học Viện. Tam đại gia tộc. Các tu sĩ hàng năm yêu cầu yêu thú số lượng biết bao khổng lồ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào Bạch Hổ Thành liền có thể cung cấp yêu thú đại bộ phận không phải là từ giã ngoại tuyển đi qua sao? Hắc Hùng Tinh nghi ngờ nói. Lâm Hổ gật đầu nói. Tất nhiên ngươi biết là từ giã ngoại tuyển đi qua. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới. Bọn họ như thế nào cam đoan yêu thú chất lượng. Yêu thú số lượng nếu như yêu thú cả ngày vì tranh địa bàn đánh tới đánh lui. Còn có thể còn lại mấy cái thú. Thú vương sao? Hắc Hùng Tinh thấp thỏm nói. Lâm Hổ thở dài nói. Ngươi chỗ nào minh bạch những cái này đại thế lực ở giữa từng đảo. Mấy cái này thú vương. Đại bộ phận đều là bị bọn họ nâng đỡ lên đến. Ngươi đánh những yêu thú khác. Chính là phá hủy bọn họ chế định quy củ. Giống như là đánh mặt của bọn hắn. Bọn họ sẽ làm sao đối với ngươi? Hắc Hùng Tinh run lẩy bẩy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này từng đạo, nhưng là nghe còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Giá ngoại chính là yêu thú nhạc viên, nhưng đồng dạng cũng là cho các tu sĩ cung cấp yêu thú đồng bạn nơi trốn. Lâm Hổ tiếp tục nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Thối thể cảnh. Luyện cốt cảnh. Yêu đan cảnh. Những cái này yêu thú cường đại nhiều vô số kể. Vì sao bọn họ đều sẽ rời xa Bạch Hổ Thành? Vì sao ngươi một cái tổ linh cửu phẩm tiểu yêu thú có thể nắm vững cái này Bạch Hổ Thành thế lực chung quanh? Càng nghĩ càng đáng sợ. Hắc Hùng Tinh cuống quýt quỳ xuống nói. Cầu tiền bối mau cứu tiểu nhân. Lâm Hổ thở dài nói. Nhà ta lão tổ mặc dù thường xuyên cùng thành chủ uống trà đàm luận nhân sinh, nhưng là như vậy không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Để lão nhân ra ông ta mở miệng. Không khỏi quá nhỏ nói thành to. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải lo lắng. Miễn là ngươi an phận thủ. Thường vì Bạch Hổ Thành ổn định cung cấp yêu tài, mọi thứ đều không là vấn đề. Thật. Thật sao? Hắc Hùng Tinh có chút không quá tin tưởng. Lâm Hổ nói ra. Đây cũng là cơ hội của ngươi. Ngươi chiếu cố thật tốt trong phạm vi thế lực yêu thú. Để bọn hắn cảm kích ngươi. Tương lai cùng tu sĩ rời đi. Luôn có mấy cái nhớ tình cũ. Luôn có mấy cái vận khí tốt tiến vào ngự thú tông tông môn. Bọn họ tùy tiện báo đáp ngươi một lần. Chẳng lẽ còn không bằng ngươi ở nơi này đoạt một khỏa linh thạch. Đoạt mấy cây thảo có lời liền. Chính là muốn đối đám yêu thú tốt ý tứ sao? Hắc Hùng Tinh gãi đầu một cái. Lâm Hổ gật đầu nói. Ngươi xem một chút. Ngươi đối lão phu tốt. Biết rõ hiếu kính lão phu. Ngay cả chuyện bí ẩn như vậy, lão phu đều nói cho ngươi. Ngươi nếu là đối bọn họ tốt, bọn họ cũng sẽ cảm niệm ngươi tốt. Đương nhiên đây cũng không phải là để cho ngươi một mực bỏ ra. Mấu chốt là đến tìm tòi một cách điều lệ đến. Tìm mấy cách biết động đầu óc yêu thú phụ tá ngươi. Hắc Hùng Tinh liên tục gật đầu, lời nói này có lý. Lâm Hổ vỗ vỗ hắn nói. Về sau không nên hơi một tí liền để yêu thú đi chịu chết. Bồi dưỡng một cách ưu tú yêu tài không dễ dàng. Những cách này yêu thú chính là ngươi tương lai dựa vào. Biết không biết rõ. Tiểu yêu minh bạch hắc hùng tinh liên tục gật đầu. Lâm Hổ thở dài nói, nguyện ngươi tự giải quyết cho tốt. Hổ gia cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, hy vọng có thể giảm bớt một chút yêu thú thương vong a. Hắc hùng tinh ngồi ở tại chỗ ngẩn người, suy tư vấn đề này. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy. Nguyên nghĩ đến một lần này chỉ cần đột phá đến thối thể cảnh. Liền có thể chiếm đoạt bốn phía mấy cái thú vương địa bàn. Tăng thêm một bước thực lực của mình. Nhưng Lâm Hổ một trận phân tích để cho hắn toàn thân phát lạnh. Đúng thế, vì sao mình một cái tổ linh cửu phẩm yêu thú có thể nắm vững địa bàn lớn như vậy? Lẽ ra những cái kia yêu thú cường đại còn nhiều. Rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không chịu lưu tại Bạch Hổ thành phủ cận. Hiển nhiên là bởi vì Bạch Hổ thành phủ cận là đại thế lực ở đến đỡ. Bọn họ cần chính là một cái ổn định hoàn cảnh. Vì bọn họ liên tục không ngừng cung cấp yêu tài. Hắn lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Đời trước thú vương là thế nào không có giống như nói đúng là tiến đánh sát vách địa bàn. Đánh lấy liền không có a. Lão hùng ta phải làm tốt gấu mới được. Lâm Hổ cố ý vòng qua gấu đen đuổi tại trước mặt của hắn hướng trở về. Hắn có chút lo lắng Tần Uyển Nhi tình huống. Tên ngu ngốc kia cũng không nên đần độn xông lên. Yêu thú số lượng quá nhiều. Lấy cảnh giới của nàng căn bản không chịu đựng nổi. Chạy ra 500-600 dặm khoảng cách. Lâm Hổ trước mắt xuất hiện một bộ kỳ quan. Một đống yêu thú hôn mê. Bị chất thành sườn núi nhỏ. Lão Tần cóng rùa đen. Khiêng sẻng chiến đấu ở trên đỉnh nhìn ra xa. Hổ ra. Ngươi không có việc gì a? Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm nói. Ngọa tào. Lão Tần. Ngươi cắn thuốc à? Gần 110 con yêu thú đều nằm sạc tu chân thế giới. Lão Hổ 9 chương 80 chẳng lẽ nhận lầm người? Tần Uyển Nhi cười hắc hắc. Kiêu ngạo nói. Hổ ra. Ta cũng không có cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chính là len lén truy ở phía sau. Có ai lạc đàn liền gõ ai. Kết quả cứ như vậy. Lâm Hổ tắc lưới. Thích khách nha. Những cái này yêu thú chối chết đuổi theo đuổi hắc hùng tinh bộ pháp. Coi như bọn họ cảnh giới này đuổi được mới gặp duyệt đoán chừng hơn phân nửa đều là mệt mỏi gần chết tụt lại phía sau. Tốc độ nhanh thực lực mạnh có thể chạy mau mau xa một chút, tốc độ chậm thực lực yếu nửa đường liền chạy không nổi rồi. Cái này cho nàng sáng tạo ra cơ hội. Lão Tần lúc này thực sự là đỉnh thông minh. Cho ngươi dựng thẳng một ngón tay cách Lâm Hổ cho nàng điểm cách khen. Tần Uyển Nhi hơi có vẻ bối rối. Vội vàng bày biện tay nhỏ nói. Ta không muốn ngón tay cái. Vật kia muốn tới vô dụng. Lâm Hổ có chút im lặng. Mình móng vuốt không có cách nào cho ngươi dựng thẳng cái ngón tay cái. Thuận miệng nói ra. Ngược lại để cho ngươi hiểu lầm. Hắn nói dứt khoát nói. Không muốn cũng không cần a. Tranh thủ thời gian lần lượt làm tỉnh lại. Để Hổ ra đem bọn hắn đánh bại trước hắc hùng tinh ngay tại đằng sau. Lâm Hổ không tốt trì hoãn. Tần Uyển Nhi đã phối hợp nhiều lần. Hai người một trận bận rộn phía dưới. Đám yêu thú bị làm tỉnh. Lại bị Lâm Hổ cho một bàn tay ngất đi. Một người một yêu lúc này mới như một làn khói đào tẩu. Tìm tích tính an toàn bộ địa phương một ngồi xổm. Lâm Hổ đem hắc hùng tinh túi càn khôn đã đánh qua nói điểm điểm nhìn xem có thể có bao nhiêu linh thạch. Tần Uyển Nhi vội vàng gật đầu một cái. Một đống lớn linh thạch hết sức hùng vĩ. Lâm Hổ chỉ là sơ lược đoán chừng, nàng ngồi dưới đất, đem hắn bắt ra về sau, bắt đầu điểm tính lên. Đếm tới một nửa. Nàng bỗng nhiên kinh hô lên. Ai ai ai? Thân phận ngọc phù của ta tại sao lại ở chỗ này a? Ta tìm rất lâu cũng không tìm tới đây cái gì ngọc phù. Lâm Hổ tò mò nhìn sang. Chỉ thấy nàng trên tay cầm lấy một khối tiểu ngọc thạch. Thứ này chỉ có ngón tay dài như vậy. Thoạt nhìn rất mỏng. Hai đầu điêu khắc có hoa văn. Trung gian một cái chữ Tần vô cùng dễ thấy. Tần Uyển Nhi hưng phấn nói. Chứng minh thân phận ta đồ vật nha. không có thứ này, ta đều không dám tiết lộ bản thân thân phận. Sợ bị người hỏi ta thời điểm, ta không biết làm sao giải thích. Ngươi chừng nào thì mất Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi gãi đầu một cái nói, không nhớ rõ, dù sao muốn nhìn một chút thời điểm, liền phát hiện không tìm được. Lâm Hổ khinh bị nàng một phen kẻ hồ đồ. Đơn thuần một cái thân phận, lại còn muốn ngọc phù để chứng minh. Thân phận này hẳn là không tầm thường. Mặc dù Lâm Hổ không hiểu ngọc, nhưng nhìn thứ này chất liệu không kém. Lão Tần lấy ra đồ vật đều không rẻ. Tần Uyển Nhi chỉ coi là mình đang tìm kiếm yêu thú thời điểm bị mất. Tìm mấy lần cũng không tìm tới. Liền cảm thấy hy vọng xa vời. Không nghĩ tới còn có thể tìm trở về. Lâm Hổ hít mắt cảm thấy vấn đề này thú vị. Hắn thế nhưng là biết rõ Mã Kiều đồ vật bị Hắc Hùng Tinh đoạt. Hắc Hùng Tinh trong gì đó lại xuất hiện ngọc phù. Đưa qua trình cũng rất ngoạn vị. Lâm Hổ hỏi thứ này có thể chứng minh ngươi thân phận gì cái kia. Tần Uyển Nhi chần chờ một chút. Mới lên tiếng. Hổ ra. Ta nói ra ngươi cũng không nên cười ta à, có gì đáng cười, Lâm Phong hỏi lại. Tần Uyển Nhi nhăn nhó nói, kỳ thật ta là Tần Quốc công chúa. Dạng này a, không ngoài sở liệu. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi sững sờ nói. À. Hổ ra ngươi cũng không kinh ngạc sao, Tần Quốc cùng Bạch Hổ Thành kéo không lên quan hệ. Ngươi công chúa thân phận hiện tại cũng chính là một bài trí. Có biết hay không giá trị cũng không lớn. Tiếp theo chỉ ngươi ngày thường tình huống. Hổ ra ta đã có suy đoán. Không tính quá ngoài ý muốn. Tự nhiên cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Tần Uyển Nhi cố ý xác nhận một lần tình huống của hắn. Còn giống như thực sự là một chút cũng không kinh ngạc bộ dáng, lập tức cảm thấy không dễ chơi. Còn tưởng rằng biết được thân phận chân thật của mình, Hổ ra sẽ kinh ngạc một lần đây. Lâm Hổ nhìn nàng bộ dáng kia. Trong lòng không khỏi buồn cười. Tiểu tử. Ngươi cho rằng Hổ ra là ăn chay, Tần Uyển Nhi căn bản không biết Mã Kiều bị cướp chuyện này. Cho nên nàng cũng không cách nào đem mấy thứ mất đi cùng Mã Kiều liên tưởng đến nhau đi. Lâm Hổ ngược lại là đang suy nghĩ. Lão Tần nếu là Tần Quốc công chúa, Tần Quốc lại có thể lấy được tiên duyên. Giải thích cùng Ngự Thú Tông là có một chút chút quan hệ. Mã Kiều một đường bật hắc hành vi. Có thể hay không cùng cái này Ngọc Phù có quan hệ đây, chẳng lẽ nói tên kia cao thủ nhận lầm người cho rằng Mã Kiều mang theo Ngọc Phù. Chính là Tần Quốc hậu nhân không không không. Hẳn là rất không có khả năng. Hớp Kỳ Lang Vương nói, Mã Kiều mang đến một tấm giấy trắng. Trên tờ giấy trắng có cái chữ. Cái chữ kia cũng có thể làm cho hắn sinh ra một loại lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói cảm giác. Như vậy cao thủ thực lực cũng không đơn giản, cũng không phải yêu thú, đầu óc cũng không đến nỗi rút gân mới đúng. Vấn đề này khả năng không phải đơn giản như vậy. Chỉ là nhìn Tần Uyển Nhi dáng vẻ cả ngày mơ mơ hồ hồ, đoán chừng là không biết nội tình gì. Đúng rồi, ngươi về sau còn có thể hay không trở về Tần Quốc nhìn xem, Lâm Hổ có chút hiếu kỳ. Không biết còn có thể hay không trở lại phàm nhân giới. Tần Uyển Nhi nói ra. Hẳn là có thể ạ. Dù sao chúng ta vậy cũng có tu sĩ. Chỉ là nghe nói khá là phiền toái. Bởi vì lo lắng tu sĩ nhiễu loạn phàm trần trật tự. Lâm Hổ gật đầu một cái, lại có mặt ở đây. Ở trong đó khẳng định có quy củ. Chỉ sợ còn không phải trên miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nói không chừng phạm tội. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tuổi còn nhỏ. Lại để cho rời xa quê quán người nhà. Lâm Hổ liên tưởng đến tình huống của mình. Làm sao không phải là như thế? Sẽ nhớ các nàng sao, Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi mắt đục đỏ ngầu, gật đầu một cái. Lúc đầu thời điểm, cả đêm khóc, căn bản không bỏ đi được các nàng. Nàng thậm chí không minh bạch vì sao mình nhất định tới nơi này. Mẹ nói cái này cũng là vì ta tốt, để cho ta nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ cảm thấy lời này cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn lông mày nhíu lại nói. Lão Tần, ngươi khi còn bé bệnh hoàn toàn khỏi rồi sao? Tốt rồi nha. Ngươi nhìn Tần Uyển Nhi vung vẩy tay nhỏ nói ra. Ta bộ dáng này. Ở đâu là có bệnh bộ dáng? Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút cũng phải. Nhưng có thể là bởi vì lo lắng nàng niên kỷ quá nhỏ. Không giữ được bình tĩnh. Dễ dàng gặp phải ngăn trở. Cho nên dặn dò hai câu. Hai người trò chuyện một hồi, Tần Uyển Nhi liền chuyên tâm kiểm cây lên thu hoạch. Lâm Hổ là nhìn về phía hệ thống. Tụ linh cửu phẩm cảnh giới hắc hùng tinh. Cung cấp cho mình 600 điểm tu vi giá trị. Tăng thêm Tần Uyển Nhi đánh ngã yêu thú. Chỉnh thể kiếm lời hơn 1 vạn tu vi giá trị. Bây giờ tu vi giá trị đạt tới 209.336 điểm. Một lần này xem như thu hoạch tương đối khá. Hắn nhìn thoáng qua bội hóa thuật, cố nén tăng lên kỹ năng dự định. Dù sao bây giờ còn cần mèo hình thái. Như vậy thần ký có thể. Không rõ lai lịch. Hệ thống đều bị hố. Căn bản không biết tăng. Lên về sau. Sẽ có biến hóa như thế nào. Tạm thời cũng không dám tính toán. Vạn nhất nếu là không thể biến mèo hình thái. Tổn thất nhưng lớn lắm. Không bao lâu công phu Tần Uyển Nhi rõ ràng điểm ra. Hoảng sợ nói. Hổ ra. Nếu là đem mấy cái này tổ linh cảnh vũ khí bán tất cả. Tối thiểu cũng có hơn 1.800 viên linh thạch. A chỉ là linh thạch. Thì có 842 viên. Mấy cái bảo kiếm. Là tổ linh cảnh vũ khí. Thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Chỉ nàng đoán chừng. Hẳn là chỉ giá 1.000 linh thạch tả hữu. Như vậy vũ khí. Nàng đã coi thường. Sẻng chiến đấu sắc bén không nói còn đặc biệt kiên cố. Mấu chốt nàng khí lực lớn như vậy bảo kiếm dùng cũng không thuận tay. Vẫn là sẻng chiến đấu chơi vui. Lâm Hổ chắt lưới nói. Thế mà nhiều như vậy. Lần này chúng ta phát đạt. Đi Bạch Hổ Thành bên trong làm chút đồ ăn. Sau đó trở về tìm Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh tu chân thế giới Lão Hổ. 9 chương 81 mời vào bên trong một nói Tần Uyển Nhi gật đầu. Một người một hổ bắt đầu tìm kiếm phủ cận truyền tống trận pháp, sau đó bỏ ra linh thạch đi trong thành. Hắc Hùng Tinh một bộ thâm trầm bộ dáng có loại không tầm thường cơ trí cảm giác. Hắn đã là tổ linh cửu phẩm yêu thú. Là một đầu an hiểu suy nghĩ yêu thú. Mặc dù thì chỉ số thông minh mà nói. Không sánh bằng nhân tộc những cái kia cáo già hạng người. Thậm chí ngay cả thanh niên. Cũng không dám nói có thể ngồi ngang hàng. Nhưng là từ nhỏ sinh hoạt tại yêu thú vòng tròn bên trong. Liều mạng tranh đấu kinh lịch không ít. Một bước một cái dấu chân đi đến tổ linh cửu phẩm đã không tầm thường yêu thú kinh lịch có thể so sánh với. Thủ hạ giống như đều ăn rồi xẹp, thoạt nhìn một bộ thê thảm bộ dáng. Bọn gia hỏa này ngày bình thường diễu võ dương oai. Cực ít nếm qua loại khổ này đầu. Giờ phút này không khỏi kêu rên khắp nơi. Xin gấu đen hỗ trợ báo thù. Gấu đen không hề bị lay động. Tỉnh táo lắc đầu. Việc này tạm để một bên. Ta cái kia đỉnh núi ngàn dặm phạm vi bên ngoài. Phải có lão hồ ly. Nghe nói nàng đã từng theo hầu qua đời trước thú vương. Bộ tộc này đầu não hẳn là cũng không tệ lắm. Đi đem nàng mang cho ta tới. Đông đảo đám yêu thú xứng sờ, không rõ ràng thú vương đây là thế nào. Bất quá hắc hùng tinh ngày bình thường xây dựng ảnh hưởng đã sâu. Bọn họ cũng không dám phản bác. Hắc hùng tinh không mở miệng. Mọi người cũng không dám tiếp tục khóc hô hào cầu hắn hỗ trợ báo thù. Có yêu thú lập tức khởi hành tiến đến tìm kiếm lão hồ ly kia. Hắc hùng tinh mang theo thừa lại thủ hạ tướng ở bên ngoài yêu thú đều triệu tập. Gấu đen núi lấy gấu đen mệnh danh đơn giản trực tiếp. Khối nhỏ thạch đầu chất thành một cái ghế, hắc hùng tinh tỉnh táo ngồi ở phía trên. Hắn quét về phía toàn trường, phát hiện đám yêu thú cơ bản đều mang thương, số lượng tổn thất không ít. Những cái này đều là nhất nhị phẩm yêu thú. Yêu thú bước vào tam phẩm cũng không đặc biệt khó. Một khi vào tam phẩm, chính là các tu sĩ trong mắt bánh trái thơm ngon. Cứ như vậy tổn thất hơn phân nửa, hắn giờ phút này có loại lòng đang dì máu cảm giác. Bề 251 lão tiền bối nói. Những cái này yêu tài, đều là hắn tương lai ỷ vào. Thử nghĩ một chút, những cái này yêu thú cùng tu sĩ ghét nhóm. một con yêu thú buộc chặt một cái tu sĩ. Mình nếu là muốn cầu cạnh bọn họ, nhớ tới mình chiếu cố an tình, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, hẳn là biết giúp một tay. Hắn suy tư nửa ngày, lên tiếng nói ra. Bổn vương cảm giác mình đột nhiên khai trí, nhìn thấy trước mắt, trong đầu suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai chuyện thế gian này đúng là như vậy phức tạp. Vì sao bổn vương lúc trước chưa từng nghĩ như vậy? Đây Hùng gia uy vũ, Hùng gia ngưu bức, Hùng gia thiên hạ đệ nhất đám yêu thú nghe không hiểu hắn ý tứ, nhao nhao đập lên gấu cái sắm. Hắc Hùng Tinh ngược lại là rất hưởng thụ. Hắn hài lòng trực điểm đầu. Là như vậy, bổn vương có một cái trưởng bối, đối bản vương có đại ân. Bổn vương hy vọng mỗi ngày ghi nhớ lấy điểm ấy, không quên mất lão nhân gia ông ta dạy bảo. Nên làm như thế nào đây? Tiểu yêu cảm thấy có thể làm bài vị, phía trên khắc lên danh tự. Ta thường xuyên nhìn thấy một đống lớn nhân tộc tụ tập cùng một chỗ quỳ lại bài vị, hiển nhiên là một loại tôn kính đối phương phương thức. Có chuột yêu lên tiếng nói. Bọn họ cách này yêu thú hình thể tương đối nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ở Bạch Hổ thành phủ cận đi dạo, biết rõ không ít tu sĩ sự tình. Hắc Hùng Tinh trầm ngâm nói. Danh tự nha, các ngươi biết viết chữ sao? Đám yêu thú ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ biết viết chữ mới gặp duyệt. Hắc Hùng Tinh lập tức điểm cái yêu thú. Ngươi bay đi Bạch Hổ phủ cận, tìm cái nhân tộc tu sĩ, tốn chút linh thạch cầu hắn giúp làm cái bài vị đi ra. Sau này đó chính là bọn ta tổ tung, ngày ngày quỳ lại, cũng tốt để cho chúng ta những cái này vô văn yêu thú có một chút ký thác. Mặc dù bị Lâm Hổ đoạt đồ vật, thế nhưng chỉ là bí cảnh bên trong thu hoạch, bản thân hắn còn có một số tích xúc. Đau lòng thì đau lòng, nhưng yêu thú thế giới chính là như vậy, nắm đấm lớn chính là đạo lý, đánh thua ném mạng đều là thái độ bình thường, huống chi là bị đoạt tài nguyên. Ngươi nếu là thực lực cường đại có thể, hoàn toàn có thể gấp bội cướp về. Nhưng đó là long tộc đời sau, thực lực cường hãn không lường được, không vận dụng năng lực bản thân liền đem mình đánh bại. Có thể thấy được đời này là không có hy vọng báo thù. Còn nữa, Hắc Hùng Tinh cảm thấy một túi này tài nguyên xài đáng giá đến. Trong mắt mình thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Bề ngạn lão tiền bối đưa cho chính mình mở ra một cách hoàn toàn mới cửa sổ. Một tên phi hành yêu thú lính mệnh do hỏi. Đại vương, khắc chữ gì nha? Bể 251 lão tổ cái gì à? Để tu sĩ hỗ trợ suy nghĩ một chút. Cái này bọn họ là người trong nghề. Hắc Hùng Tinh cũng không hiểu nhiều. Yêu thú rời đi về sau, không bao lâu công phu thanh âm giả nua truyền đến. Đại vương, lão thân nửa người đều vào đất, ngày bình thường thực không làm chuyện xấu xa gì nha. Van cầu đại vương, ngài liền bỏ qua lão thân a. Một cái cáo lông đỏ bị vài đầu yêu thú kéo đi qua. Nàng há lại không biết Hắc Hùng Vương là xem như xung quanh yêu thú lão đại. Chính là không hiểu rõ, mình một cái tổ linh tam phẩm lão hồ ly, rốt cuộc là chỗ nào đắc tội hắn. Muốn nói thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình. Cái này không đạo lý nha, chính mình cũng tuổi đã cao, sắp xuống lỗ. Nàng vừa khóc vừa gào. Một bên một tên yêu thú tính khí nóng nảy, đưa tay liền muốn cho nàng một bàn tay. Hắc Hùng Vương tốc độ rất nhanh, đã vọt tới trước mặt, đem tên kia yêu thú một cước đạp ra ngoài. Đông đảo yêu thú mộng bức không thôi. Hắc Hùng Vương mới nhìn lão hồ ly nói. Mời vào bên trong nói chuyện. Đại vương thế mà ra thích cái này từng đảo, đây đều là nai nai một dạng niên kỷ rồi a. Đông đảo đám yêu thú trợn mắt hốc mồm. Lão hồ ly không sai biệt lắm cũng là ý nghĩ này, toàn thân run rẩy. Mình cách này thân thể nhỏ bé, chỗ nào trải qua được đại vương giày vò a. Đi vào trong động quật của mình, Hắc Hùng Vương mới quay người. Trong động tia sáng không mạnh, trong mắt của hắn ngược lại chiếu lấp lánh, dọa đến lão hồ ly lập tức nằm dạp trên mặt đất, vô to tha mạng. Hắc Hùng Vương nói ra, nói cho bổn vương, trước đây thú vương là chết như thế nào? Lão hồ ly vụng trộm nhìn hắn một cái, suy tư một chút mới như thực nói ra. nghe nói là phá hư quy củ, bị tu sĩ chém giết. Nhưng bên ngoài một mực lưu truyền là bởi vì khiêu chiến xung quanh thú vương thất bại bị giết. Hắc Hùng Vương trầm giọng nói. Lão Hồ Ly thấp thỏm nói, đó đều là tu sĩ để truyền đi, lão thân. Lão thân năm đó ngay tại Tinh Đại Vương thủ hạ tận mắt thấy. Hắc Hùng Vương hít sâu một hơi, xem như minh bạch bệ 251 lão tiền bối không có lừa gạt mình. Hắn nhìn về phía Lão Hồ Ly nói, ta không muốn đi con đường của bọn hắn. Ngươi nhưng có biện pháp nào? Lão Hồ Ly nuốt nước miếng một cái nói, thú vương có duy trì xung quanh trật tự trách nhiệm, chỉ cần cam đoan trật tự, không đi nhiễu loạn trật tự, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nàng cũng không quá xác định. Cái này cùng mẹ tiền bối nói cũng kém không nhiều, Hắc Hùng Vương đã triệt để tin tưởng. Hắn nhìn xem Lão Hồ Ly nói, bổn vương nguyện ý tuân thủ luật pháp, dụng tâm cho Bạch Hổ Thành chuyển vận yêu tài. Ngươi nguyện ý giúp bổn vương sao? Lão Hồ Ly triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này. Hắc Hùng Vương nghĩ, lão tiền bối nói ngươi muốn đối với người tốt, người mới sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Hắn lập tức nói ra. Ngươi giúp bổn vương bày mưu tính kế, bổn vương bảo vệ ngươi nhất tộc như thế nào? Lão Hồ Ly mở to hai mắt nhìn. Nàng bộ tộc này thực lực không mạnh, cả ngày trốn đông trốn tây sinh hoạt. Nếu có Hắc Hùng Vương chiếu cố, cuộc sống tất nhiên tốt hơn rất nhiều, không đến mức bị những yêu thú khác khi dễ. Nhìn cái này Hắc Hùng Vương dáng vẻ tựa như cũng cùng đồng dạng yêu thú có chút khác biệt. Khác biệt Tinh Đại Vương như vậy nghe không vào mà nói, khổ khuyên không nghe, lập tức bái nói. Được Đại Vương không chê, tiểu yêu nguyện vì Đại Vương bày mưu tính kế.